tăng thêm dân binh, cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều. Đến cùng như thế nào, tạm thời vẫn cũng chưa biết. Nhưng, vạn vạn không thể khinh địch, cũng là phải. Lâm Tử Phàm căn dặn. Đây là tự nhiên. Tề Nguyệt Sam mặt đen lên, khinh địch. Cái này thời điểm, nàng làm sao lại khinh địch? Nói đến nơi này, hai người đều không có ở mở miệng, Lâm Tử Phàm trong lòng, lại đã đang kêu gọi cá ướp muối. Ngạch, xoay người cá ướp muối hệ thống. Hệ thống, ngươi ra, ta tựa hồ. Tìm đến một cái, cùng loại cùng treo bức hệ thống túc chủ mô bản tồn tại. A, hệ thống nhảy ra ngoài, trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng không thể tin phát nhai túc chủ, ngươi đừng dọa ta, liền ngươi cái này thực lực. Không có gặp được con tốt, nếu là thật gặp đến, chẳng phải là chết chắc. Đừng nói nhảm, vừa rồi ngươi không nghe thấy a? Cái kia cái gọi là tần nhị thế. Thực sự quá mẹ nhà hắn giống a. Trước 20 năm đều cơ hồ là không còn gì khác phế vật, văn không thành, võ chẳng phải, nhưng gần nhất nửa năm bên trong, lại là nháy mắt quật khởi. Từ một cái văn không thành võ chẳng phải phế vật, trực tiếp biến thành văn võ song toàn tồn tại, chẳng những thực lực hơn người, còn có thông minh đầu não, tại tần hoàng sinh nhật trên yến hội bộc lộ tài năng, ba ba đánh mặt, đem tất cả đối thủ một mất một còn toàn bộ áp chế. Cái này mẹ hắn thỏa thỏa nhân vật chính mô bản tốt ta. Khả năng quá cao. Tần Chính kinh lịch, chợt nhìn, có lẽ có chút lạ lẫm, nhưng như là đưa nàng biến thành một cái nam nhân, đem tần hoàng cung xem là một cái tông môn. Cái này mẹ hắn không phải liền là tiêu chuẩn huyền huyễn sáo lộ a. Phế vật thức tỉnh, điều ti nghịch tập, sau đó một đường trang bức mang thiểm điện, ba ba đánh mặt, quét ngang hết thảy. Tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn tốt ta. Ngoa tào. Nghe Lâm Tử Phàm nói xong, cá ướp muối hệ thống cũng là giật nảy mình, mới ta suy nghĩ viển vông, thật đúng là không có chú ý các ngươi đang nói cái gì. Nhưng là ngươi muốn nói như vậy, nàng là kia treo bức hệ thống túc chủ khả năng tối thiểu vượt qua 8 thành. Ta nhìn. Chúng ta vẫn là chạy trước đi. Ta trượt em gái ngươi a. He. Lâm Tử Phàm trừng mắt, trước đó là ai cho ta chỗ này lời thề son sắt nói sợ cái chủ ý, còn nói mình đã xoay người, không còn là cá ướp muối rồi. Chẳng lẽ không phải ngươi? Khu khu khu, túc chủ, ngươi khẳng định nhớ lầm. Nơi này gió lớn, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi, tùy tiện về Trường An đi vòng vòng, ra hồi lâu, ta nghĩ Trường An. Em gái ngươi, hèn nhát. Lâm Tử Phàm trong lòng mắng, ta còn không sợ, ngươi sợ cái chủ y. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, chí ít. Ít nhất phải xác định nàng đến cùng phải hay không. Nếu như biết nàng chính là treo bức túc chủ, vậy chúng ta chí ít sẽ không lại bị động như vậy, có thể sớm phòng bị cùng nhằm vào. Nhưng nếu là không xác định, chẳng lẽ còn muốn một mực chờ đến cái kia túc chủ vô địch về sau, xuất hiện tại chúng ta trước mắt ta. Lâm Tử Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Đơn giản đến nói, cái này nha coi như thật là treo bức hệ thống túc chủ, nhưng cuối cùng cũng mới phát triển chừng nửa năm, nhiều nhất bất quá một năm. Không đúng, cá ướp muối hệ thống phát hiện treo bức hệ thống giáng lâm, cũng bất quá chừng nửa năm, cho nên hẳn là không cao hơn nửa năm. Nói như vậy, nàng coi như liên tiếp nhảy lớp, cũng rất không có khả năng là nữ đế đối thủ. Như vậy, chỉ cần xác định nàng đến cùng phải hay không hệ thống túc chủ, liền có thể bắt đầu đến tiếp sau chuẩn bị. Nếu như không phải, như vậy tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng nếu là coi như Lâm Tử Phàm không biết xấu hổ đi cầu lấy tương lai mình cô vợ trẻ xuất thủ, cái kia cũng tất nhiên là phải nhanh một chút chơi chết nàng. Nếu không một khi đợi nàng trưởng thành, sợ là nữ đế vị diện này chi tử đều chưa hẳn làm qua loại này thiên tuyển người. Không sai, theo Lâm Tử Phàm, nữ đế loại này nhan giá trị thêm tu luyện thiên phú. Tuyệt đối được xưng tụng một tiếng vị diện chi tử. Tốt ta, chi nữ. Nhưng người mang treo bức hệ thống người, cũng tuyệt đối là vô địch chân chính nhân thủ, kéo cái phân đều có thể gặp được kỳ ngộ, tăng vọt bao nhiêu năm công lực loại kia. Đối phó loại này treo bức, biện pháp tốt nhất chính là tại nàng đợi cấp không cao thời điểm trực tiếp dây, nếu không một khi đợi nàng phát dục, đó chính là hậu kỳ vô địch loại hình, ai cũng cương không qua nàng. Vị diện chi nữ cũng phải thối lui đến một bên. Đây chính là cái gọi là thiên tuyển người A. Đương nhiên, mình nhiều nhất chỉ có thể tính nửa cái, dù sao cá ướp muối hệ thống thêm phát nhai túc chủ, cách chân chính thiên tuyển người, còn kém rất nhiều cấp bậc. Không có biện pháp, người đã nói như vậy, ngược lại là hoàn toàn chính xác hẳn là sớm cho kiểm xác nhận. Hệ thống trầm mặc sau một lát, không còn lựa chọn trốn tránh, mà là liên tục xác nhận nói, nhưng là, ngươi xác nhận mình chuẩn bị xong. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Nói nhảm, một khi ta bắt đầu xác nhận, hoặc là nói thăm dò nàng đến cùng phải hay không treo bức hệ thống túc chủ. Liền không cách nào nghịch chuyển. Nếu như không phải còn dễ nói, nếu như là, trong cơ thể nàng treo bức hệ thống tất nhiên cũng có thể ngay lập tức phát hiện ta, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, còn dùng ta nhiều lời a. Lấy ngươi điểm ấy thực lực, đối phó đồng cấp tuyển thủ ngược lại là còn có thể giả cái phiêu, đối phó bực này treo bức, ngươi không làm chuẩn bị, muốn chết ta. Ngoa tào, ngươi không nói sớm. Lâm Tử Phàm kém chút liền đi tiểu, còn tốt ngươi nha nhắc nhở một câu, bằng không, chúng ta liền xong con bê. Ít mẹ nói nhiều lời, nhanh làm chuẩn bị đi, hiện tại xem ra, chỉ cần ta không chủ động thò đầu ra, cái kia treo bức hẳn là tìm không thấy ta. Chí ít hiện giai đoạn tìm không thấy. Mau chóng xác nhận, sau đó để nhà ta nữ đế dây nàng. Vấn đề là, hiện tại nữ đế cũng không tại a. Lâm Tử Phàm nháy mắt nhức cả trứng, sau đó con ngươi đảo một vòng, yếu ớt nói, nếu không, ta vẫn là chạy trước a. Chương 687, treo bức tần hai thế. Hệ thống, ngươi mẹ nó đùa ta chơi đâu? Nữ đế không tại ngươi còn để ta khảo thí. Khảo thí ra, nàng thật là treo bức hệ thống túc chủ làm sao bây giờ? Ta hai cùng nhau tắm sạch sẽ cổ chờ chết ta. Tốt ta, ta không có cổ. Nhưng là ngươi nhà cổ vừa đức, ta cũng phải đi theo GGA, cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà lại, ta mới vừa nói chạy đi, ngươi mẹ nó cho ta cùng nhau chửi mắng, hiện tại ngược lại tốt, chính ngươi cũng nói muốn bỏ chạy. Hệ thống gọi là một cái khi a, hết lần này tới lần khác nhưng lại không thể làm sao, chỉ có thể ở một bên phụng thịu. Đùa ngươi chơi. Lâm Tử Phàm trong lòng chật chật cười một tiếng, thật đúng là cho là ta cái gì chuẩn bị đều không có. Ngươi cái này cá ướp muối hệ thống khẳng định là, nhưng ta nha. Lại sớm đã nghĩ kỹ rất nhiều đối sách đâu. Phải không? Ta mẹ nó vẫn là cảm giác ngươi không đáng tin cậy, nếu không vẫn là trước chờ nhà ta nữ đế trở về đi. Cái rắm, ta có thể không đáng tin cậy. Lâm Tử Phàm trong lòng giận mắng, nhưng trên thực tế đi. Mình trong lòng cũng không có yên lòng. Làm chuẩn bị đi, đừng nói nhảm. Lâm Tử Phàm đưa tay, đối không trung chân chân một chiều, cái sau nháy mắt thấp xuống không ít độ cao. Sau đó, hắn nhìn về phía Tề Nguyệt Sam, nói nhỏ, Tề tướng quân, chờ một lúc, rất có thể sẽ phát sinh một chút biến cố, thậm chí cái này biến cố sẽ viễn siêu người ta tưởng tượng. Cái gì ý tứ? Tề Nguyệt Sam sững sờ. Biến cố, viễn siêu người ta tưởng tượng. Đó là cái gì quỷ? Không có gì, chính là để ngươi trong lòng có cái ngọn nguồn, nếu là phát sinh biến cố, ngươi cũng không về phần bối rối. Sau đó, vô luận phát sinh cái gì, nhạn môn quan, đều là trọng yếu nhất, điểm này, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tề Nguyệt Sam sắc mặt, rất là ngưng trọng. Bắt đầu nếm thử xác nhận thân phận đối phương. Lâm Tử Phàm trong óc, hệ thống ngự truyền đến, cái này khiến Lâm Tử Phàm nháy mắt hai mắt nhắm lại, không còn đáp lại Tề Nguyệt Sam lời nói. Sau đó, ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến. Chính là nàng muốn. Hệ thống kinh hô một tiếng, mang theo chấn kinh, kích động, cùng sợ hãi. Cùng thời khắc đó, Lâm Tử Phàm nhìn về phía Tần Chính, mà cái sau, cũng chính nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian, phảng phất đang giờ khắc này dừng lại. Rõ ràng là một chút mà thôi, lại phảng phất trôi qua vạn năm thời gian. Nguyên lai, ngươi cũng là. Tần Chính nói nhỏ, khó trách. Khó trách có thể lấy một cái nam nhi chi thần, làm ra rất nhiều để nữ nhân đều muốn xấu hổ sự tình, khó trách. Kể từ đó, ta ngược lại là đối ngươi có hứng thú hơn, ngươi. Ngược lại là hoàn toàn chính xác thích hợp làm nam nhân của ta. Nhị tiểu thư. Tần Chính nam nhi tự nói, để Tần Thục sững sờ, có chút làm không rõ ràng tình trạng. Nhưng mà, Tần Chính nhưng lại chưa trả lời. Và anh. Trong chốc lát mà thôi, Tần Chính dưới hông, không có một cây tạp mao màu trắng ngựa chiến đột nhiên nổ thành huyết vụ. Mà nàng, càng là hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phá không, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, hướng nhạn môn quan trên tường thành Lâm Tử Phàm chạy nhanh đến. Không được. Tề Nguyệt Sam nháy mắt lông tơ nổ lên, độc nhãn hung quang lập lòe, nhảy lên một cái, rút đao giận bổ. Tần Chính phá không, lấy cấp tốc giết tới. Tề Nguyệt Sam cao cao nhảy lên, trường đao trong tay đoạt mệnh, giống như muốn lực phách hoa sơn, bổ ra hết thảy. Một màn này, phát sinh ở hai cái mỹ nữ trên thân, có chút khác mỹ cảm. Nhưng các nàng cường hoành thực lực, lại là nháy mắt để chung quanh người lạnh cả người, cơ hồ ngay cả huyết dịch đều đọng lại. Vâng! Tề Nguyệt Sam chung quanh thân thể, nháy mắt xuất hiện đại lượng vô căn chi thủy, mà những này vô căn chi thủy điền cuồng hội tụ, ra chỉ lấy Tề Nguyệt Sam tốc độ cùng lực lượng, để nàng giống như một cái nước cự nhân, cầm trong tay kinh thiên chi đao, khai thiên tịch địa. Giờ phút này, Tề Nguyệt Sam toàn thân đều đang run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, cái này cái gọi là tần nhị thế. Quá mạnh! Nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó, vừa ra tay chính là kinh người nhất sát chiêu, muốn tận khả năng đem cái này Tần Chính cho ngăn cản xuống tới. Đồng thời, nhìn xem càng ngày càng gần Tần Chính, Tề Nguyệt Sam trong lòng vô cùng chấn động. Thật mạnh, thật thật mạnh. Lâm Tử Phàm hắn, đến cùng làm cái gì? Vì sao lại sớm biết, sẽ có biến cố phát sinh? Vì cái gì cái này Tần Chính, sẽ lấy Lâm Tử Phàm làm mục tiêu? Mà lại, nếu như là bực này thực lực, nàng dẫn đầu 3.000 tinh nhuệ, chưa hẳn không thể phá vỡ Yến quốc phòng tuyến đi. Nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam trong lòng đột nhiên trầm xuống, cảm thấy đại sự không ổn. Ầm ầm. Gần như đồng thời, kia một vạn đen gia quân bắt đầu băng băng mà tới, khí thế cường hành, yếu nhất phía trên đều là nguyên tướng. Bực này quân đội, liền xem như đặt ở đại đường, cũng là tinh nhuệ, là tứ đại trong quân đội, đệ nhất đệ nhị quân mới có tu vi. Người muốn ngăn ta? Tần Chính giết tới, cùng Tề Nguyệt Sam biến thành nước cự nhân ở giữa bất quá cách xa mấy mét, mới cười nhạo một tiếng, "Lan đi." "Veng." Non mịn tay nhỏ nhẹ nhàng vung dậy, nhưng trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố đến cực điểm thực lực. Lực lượng kinh người, lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng nước cự nhân, trong chốc lát nổ tung, mà Tề Nguyệt Sam càng là như đạn tháo, vọt thẳng ra ngoài, nghiêng nện vào bên trong chiến trường, mặt đất đều bởi vì lần này va chạm mà xuất hiện một cái hố to. Bất quá, Tề Nguyệt Sam một kích này cũng không phải không có nửa điểm tác dụng, chí ít, Tần Chính vọt tới trước tình thế bị ngăn cản, chỉ có thể đi đầu rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên đầu thành đã trống không một người. Muốn đi? Nháy mắt mà thôi, Tần Chính liền phát hiện, Lâm Tử Phàm cưỡi một đầu hùng thú bay đi xa. Nàng rũa ra cái lưỡi đinh hương, liếm liếm đỏ thắm bờ môi, nói nhỏ, "Đi a. Ta Tần Chính coi trọng nam nhân, coi như đi đến chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi cho bắt trở lại." Ta liền không tin, còn có ta không cách nào đạt được nam nhân. Và anh, nàng một chân đập mạnh địa, mặt đất nháy mắt như mạng nhện dạn nước, mà tự thân thì là như là đạn ra khỏi nòng, đột nhiên đuổi theo. Đồng. Mặt đất nổ tung, Tề Nguyệt Sam đầy bụi đất từ trong hầm leo ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Tử Phàm cùng Tần Chính rời đi phương hướng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vô cùng phiền muộn. Đáng chết, cái này Tần Chính, cũng không tránh khỏi quá mạnh, tuổi còn trẻ. Vậy mà đạt đến nguyên quân tu vi. Lâm Tử Phàm, ngươi, nhưng tuyệt đối đừng chết ta. Nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam một trận trầm mặc. Tần Chính quá mạnh, vô luận là nàng, vẫn là toàn bộ nhạn môn quan bên trong, đều không có người nào là Tần Chính đối thủ, trừ phi là Hoắc Viện Viện Hoắc đại tướng quân, hoặc là quốc sư ở đây. Đương nhiên, nữ đế cũng được, mấu chốt là nữ đế không tại. Vốn là muốn đuổi theo hỗ trợ tới, nhưng cân nhắc đến Lâm Tử Phàm lời mới rồi, cùng tình cảnh giờ phút này, nàng nhưng lại không thể không ngừng xuống tới. Nhạn môn quan, không cho sơ thất. Thậm chí, coi như nàng đuổi theo, cũng không phải Tần Chính đối thủ. Lại, nếu là Tần Chính không đuổi theo Lâm Tử Phàm đi xa, như vậy, nàng tự mình dẫn đầu hắc giáp quân trùng sát, vậy sẽ hình thành một cái cơ hồ không kém Vu Cấm Vệ quân siêu cường bộ đội, Trấn Nam quân đều không cách nào cản. Hiện tại, hắc giáp quân mặc dù đã xuất thủ, nhưng làm chủ soái Tần Chính không tại, nhưng lại chưa hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chương 688 Biết bay. Như thế nói đến, ngược lại là toàn bộ nhờ Lâm Tử Phàm đem kia Tần Chính cho dẫn đi rồi. Nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam trong lòng nháy mắt rất là khó chịu. Mã Đức, ta dù sao cũng là Trấn Nam quân quân chủ, một quân chi chủ không nói, thực lực cái gì, cũng là không yếu, vẫn là đường đường nữ nhân. Bây giờ, lại cần nhờ một cái nam nhân đến hấp dẫn đối phương lợi hại nhất cao thủ, chuyển đi còn thế nào hỗn. Tề Nguyệt Sam tâm tình, giờ này khắc này, hoàn toàn bị phẫn nộ cùng biệt khuất lấp đầy. Giết ba. Nghĩ đến nơi này, nàng không nói hai lời, vọt thẳng tiến chiến trường về sau, tả xung hữu đột, chém giết từng cái địch nhân. Mới một kích kia, nhìn như nàng chiếm cứ tuyệt đối hạ phòng, nhưng nước cự nhân siêu cường lực phòng ngự, nhưng cũng để nàng chưa từng bị thương gì. Bây giờ biệt khuất phẫn nộ sau khi, tự nhiên là muốn toàn lực xuất thủ, chém giết địch nhân. Huống chi, nương theo lấy hắc giáp quân xuất thủ, Trấn Nam quân đã dần dần rơi vào hạ phòng. Tê Nguyên Sam, ngươi cần cắn rỡ, bản tướng quân đến chiếu cấu ngươi. Tần Thục đột nhiên vọt tới, đem Tề Nguyệt Sam ngăn lại, hừ lạnh nói, ngươi đường đường Trấn Nam quân quân chủ, lại đem thủ hạ của ta khi đồ ăn đồng dạng chặt, không tốt ta. Vậy ta mẹ nó chặt ngươi được chứ? Và anh, Tề Nguyệt Sam lại lần nữa buộc phát toàn bộ chiến lực, hướng Tần Thục đột nhiên chém vào tới. Ngươi điên rồi. Tần Thục kinh ngạc, vừa lên đến liền dùng toàn lực, muốn cùng ta tử chiến hay sao? Tốt. Ta liền thành toàn ngươi. Song phương tướng lĩnh, tại thời khắc này, điên cuồng đụng vào nhau. Bạo phát thuộc về các nàng giữa hai người chiến tranh. Trấn Nam quân toàn thể nghe lệnh, không cần lại lưu thủ, giết. Đại chiến sau khi, Tề Nguyệt Sam vẫn không quên phân phó mọi người. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Chờ đã lâu. Rốt cục không cần lại nhẫn, lao nương đều nhanh nín chết. Già trẻ nương môn mà nhóm, bên trên, chơi chết các nàng. Rất nhiều Trấn Nam quân tướng sĩ tại đại chiến sau khi cười ha ha, một tay cầm đao giận đánh cho đồng thời, khác một cái tay. Lại là tiến vào bên hông chỗ treo dị thú dạ dày hướng bên trong. Ngay sau đó, chính là từng quả lựu đạn liên tiếp nổ vang. Trong tiếng nổ vang, không biết bao nhiêu thanh loan kỵ bị tạc lật, nổ chết, tiêu liên hắc giáp quân, đều nắm chắc 10 người tại cái này một đợt thế công bên trong thương vong. Lại là thuốc nổ. Đáng chết, các nàng làm sao còn có loại này cổ quái kỳ lạ đồ vật. Không được. Thanh Loan bị sợ 23. Ổn định A. Thanh Loan kỵ nháy mắt có chút loạn, trước đó chân ướt chân ráo làm, vẫn còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ, một bên chém giết sau khi, mẹ nó Trấn Nam quân còn tại ném lựu đạn. Cái này khiến Thanh Loan kỵ nháy mắt có chút bối rối, sức chiến đấu tại giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, Trấn Nam quân một lần nữa đoạt lại ưu thế. Hắc Giáp quân nghe lệnh. Đúng lúc này, Hắc Giáp quân phó tướng hử lạnh một tiếng, sấm rền hầu hạ. Vâng. Rất nhiều Hắc Giáp quân đều nhịp đáp lại, sau đó. Trên chiến trường tiếng oanh minh, càng gấp gáp hơn. Các nàng làm sao cũng có. Thứ tư quân quân chủ Hàn Băng chém giết rất nhiều địch nhân, không hề đứt đoạn ném lựu đạn đồng thời, sắc mặt khó coi. Lựu đạn, vậy mà Hắc Giáp quân cũng có. Đương nhiên, song phương lựu đạn có rất lớn khác biệt, cách gọi cũng hoàn toàn khác biệt. Trấn Nam quân, hoặc là nói đại đường lựu đạn, sắc ngoài chính là sát, mà lại gập ghềnh, một khi nổ tung, rất nhiều mảnh đạn biết bay hướng tứ phía bát phương, tạo thành phạm vi lớn hai lần tổn thương. Nhưng Hắc Giáp quân lựu đạn, tên là sấm rền, toàn thân từ thổ gốm chế thành, thể tích cũng phải so lựu đạn lớn hơn mấy lần, mà lại chỉnh thể đều là hôn nguyên một mảnh. Dùng cũng rất phiền phức, cần trước dùng cây châm lửa nhóm lửa, sau đó lại ném ra, bạo tạc. Bạo tạc về sau mặc dù cũng có mảnh đạn, nhưng gốm sứ mảnh đạn so lựu đạn sắt thép mảnh đạn lực sát thương yếu không chỉ gấp đôi. Song phương đối so với hạ, lập tức phân cao thấp. Hắc Giáp quân giờ phút này cũng là mộng tất. Theo các nàng, mình sấm rền đã là cực kỳ trước vào hắc khoa kỹ, nhưng hiện tại xem ra, mẹ nó đại đường lại có lợi hại hơn. Thể tích càng nhỏ hơn, không cần châm lửa, dễ dàng hơn, hơn nữa còn mẹ nó tính sát thương càng mạnh. Đây quả thực là bị người toàn phương vị cho song bạo A. Cái này khiến cho tới nay đều cực kỳ cao ngạo Hắc Giáp quân rất khó tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật, liền xem như không muốn tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Song phương đại chiến, lại lần nữa cháy bỏng, mà lựu đạn cùng sấm rền giao phong, để phiến đại địa này, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cũng may, Trấn Nam quân nhân số quá ít, trà trộn tại chiến trường bên trong, căn bản cũng không thành quy mô, bình thường một chút nhìn sang, 10 người có 8-9 cái đều là tần quốc người. Huống chi, còn có thể tích khổng lồ. Chiếm diện tích lớn hơn rất nhiều Thanh Loan. 4 vạn Trấn Nam quân xông vào 40 vạn người thêm hơn 20 vạn Thanh Loan thú bên trong, tựa như là một bầu nước rót vào trong chung nước, cơ hội nhìn không ra. Tại loại này địch ta song phương mật độ khác biệt phía dưới, Trấn Nam quân lựu đạn lực sát thương, nhưng so sánh Hắc Giáp quân sấm rền cao quá nhiều quá nhiều. Một cái lựu đạn ném ra, hầu như không cần nhìn, cơ bản đều có thể nổ chết nổ đả thương địch thủ người. Nhưng sấm rền đâu? Thật đúng là không dám tùy tiện ném. Một khi ném ra, một cái không chú ý liền sẽ nổ chết người một nhà. Thậm chí, rất nhiều bị người một nhà ngộ thương Thanh Loan kỵ tại thời khắc này đều hận chết Hắc Giáp quân người. Ngươi mẹ nó để chỗ nào mà ném đâu? Ngươi không có mắt ta. Ngoạ tào ngươi không phải người của mình A3. Các loại lời nói, tầng tầng lớp lớp. Cái này khiến Hắc Giáp quân trên dưới, đầu đầy đều là hắc tuyến, im lặng đồng thời, cực độ xấu hổ. Phân tán 3. Không cần dây dưa, phân tán tái chiến. Lui ra phía sau. Tổ chức công kích 3. Sau một trận hoảng loạn, Thanh Loan kỵ cùng Hắc Giáp quân rốt cục nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đó chính là không cùng Trấn Nam quân dây dưa, trước phân tán xem ra, sau đó lại phát huy Thanh Loan kỵ ưu thế, lấy công kích chiến thuật, đánh đối thủ. Đồng thời, phân tán xem ra về sau, sấm rền cũng có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, chí ít không về phần ngộ thương quân đội bạn không phải. Nhạn môn quan bên ngoài, vô luận là Tần Thục cùng Tề Nguyệt Sam hai cái này tướng quân ở giữa tử đấu. Vẫn là Trấn Nam quân cùng Thanh Loan kỵ, Hắc Giáp quân ở giữa đại hôn chiến, đều rất là cháy bỏng, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Mà thiên khung phía trên, chân chân chính trở Lâm Tử Phàm, tại không trung bên trong phi nhanh. Đuổi theo tới, ngoa tào. Nàng đuổi theo tới, vậy mà lại bay ba. Hệ thống đang kinh ngạc thốt lên, Lâm Tử Phàm nhìn lại, cũng không khỏi sắc mặt căng lên. Tần Chính vậy mà đặc biệt nương biết bay. Sau lưng nàng, như là trong truyền thuyết đấu khí hóa cánh, một cặp to lớn màu xanh cánh vô thời điểm, có thể làm cho nàng cao tốc phi hành. Phong thuộc tính nguyên quân, có thể khống chế phong nguyên tố, đạt tới phi hành hiệu quả A. Còn thật là khó dây dưa A, mà lại tốc độ này, so chân chân còn nhanh hơn. Lâm Tử Phàm cắn răng. Song phương khoảng cách đang không ngừng tới gần, hiển nhiên, Tần Chính tốc độ phải nhanh hơn. Không cần chạy, thân thể ngươi cái kia, hẳn là đã nói với ngươi không thể nào là ta đối thủ A. Tần Chính thanh âm xa xa truyền đến, dừng lại đi, ta không muốn thương tổn ngươi, trong thiên hạ. Tất cả nam nhân, cũng liền ngươi, có thể để cho ta coi trọng mấy phần. Nếu là thất thủ đưa ngươi giết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Chương 689, ta không phải người tùy tiện. Tần thanh âm xa xa truyền đến, dừng lại đi, ta không muốn thương tổn ngươi, trong thiên hạ, tất cả nam nhân, cũng liền ngươi, có thể để cho ta coi trọng mấy phần. Nếu là thất thủ đưa ngươi giết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm sắc mặt xanh lét, cũng không quay đầu lại. Chân chân cảm giác được nguy cơ hồ lấy ra bú sữa mẹ khí lực, phi hành hết tốc lực. Dừng lại. Ta mẹ nó dừng lại có phải là đồ đần a? Cái này có thể dừng lại. Không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng. Cá ướp muối hệ thống như cùng ở tại thét lên, một khi dừng lại, hai ta đều chơi, kia treo bức hệ thống khẳng định có biện pháp đối phó ta. Đến thời điểm, không có ta, ngươi cái này phát ngai cũng chỉ có thể phát ngai. Nói nhảm. Làm sao có thể ngừng? Nhưng là con hàng này tốc độ, nhanh có chút dọa người a. Được nghĩ một chút biện pháp. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, đột nhiên ghé vào chân chân trên lưng, sau đó, trực tiếp lấy ra một bó lựu đạn, đột nhiên hướng hậu phương ném tới. Tiếp lấy chính là ở một thương đánh nổ lựu đạn. Vâng! Một bó lớn lựu đạn, trực tiếp tại tần bên cạnh bạo tạc, uy lực kinh người, nhưng khi bụi mù tan hết về sau, tần lại thí sự không có, ngay cả góc áo cùng đều phát đều không có lộn xộn mảy may, như cũ lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Nóa! Lựu đạn đều không được việc A, không hổ là nguyên quân cảnh giới siêu cấp cao thủ. Lâm Tử Phàm có chút ngộng. Nguyên quân cảnh giới cao thủ, hắn ngược lại là cũng đã gặp mấy cái. Thí dụ như thường xuyên cùng một chỗ pha trộn, thậm chí còn tại trên một cái giường cùng giường chung gối ngủ qua nhiều lần nữ đế, trừ cái đó ra, còn có tiểu quỷ, hắc bạch vô thường cùng trước mắt thần. Trong đó, địch nhân có ba cái, hắc bạch vô thường thêm tần. Nhưng vấn đề là, lúc trước hắc bạch vô thường, căn bản chưa kịp ra tay với Lâm Tử Phàm, liền bị tiểu quỷ cùng nữ đế cho cản lại. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm là lần đầu tiên chân chính đối mặt nguyên quân cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là một mình đối mặt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể trực quan cảm nhận được cái này cấp độ thực lực cường đại, đồng thời, tâm thần ngưng trọng. Ngươi đại gia, cá ướp muối, ngươi ngược lại là cùng người ta so một lần. Người ta mới nửa năm mà thôi, đều mẹ hắn nguyên quân, ngươi cùng ta thời gian cũng không chỉ nửa năm, vì cái gì ta mới nảy một ít thực lực. Mà lại liền chút chuyện này thực lực, còn mẹ nó là chính ta thật không cho tu luyện ra được. Công pháp cái gì, cũng là mình lắc lư tới. Ngươi nói ngươi có thể làm chút gì. Ngươi cái này không nói nhảm a. Ta mẹ nó nếu có thể cùng treo bức so sánh, ta hiện tại sẽ còn bị ngươi mở miệng một tiếng cá ướp muối gọi, lại không thể phản bác a. Hệ thống cũng rất phiền muộn, nhưng người nào biết con hàng này vậy mà lại mạnh như vậy. Cái này mẹ hắn liền xem như tại treo bức bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Muốn biết, nữ đế thiên phú đã là thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại. Liền xem như so với cái gọi là Đông Điệp Y Lìa, Tây Như Liễu cũng không kém. Nhưng coi như thế, cũng là vài chục năm mới tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Thế nhưng là tần đâu? Ỷ vào treo bức hệ thống, mẹ nó mới thời gian nửa năm, liền tu luyện đến cái này cảnh giới. Bực này thực lực, liền xem như cá ướp muối hệ thống đều bị giật mình kêu lên. Ngoa tào. Đột nhiên, cá ướp muối hệ thống kinh hô một tiếng, kia treo bức tại liên hệ ta, nói là để ta nghe lời, đừng chạy, không phải liền nuốt ta. Hắn mẹ nó còn có thể nuốt ngươi. Vậy ta đâu? Treo bức hệ thống, năng lực gì không có. Có thể nuốt ta rất kỳ quái a. Về phần ngươi, biến tiểu năng đi. Cá ướp muối hệ thống mở miệng yếu ớt. Đại gia ngươi. Lâm Tử Phàm sắc mặt căng lên, chân chân, còn có thể lại nhanh a. Chân chân kêu to một tiếng, hai cánh chấn động tốc độ mau hơn nữa một chút, nhưng lại không nhiều. Hiển nhiên, chân chân cũng đã đến cực hạn, cái tốc độ này, rất khó lại nhanh. Ngươi cái phát ngai. Không phải nói đã làm tốt chuẩn bị a? Ta đích xác có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn nương ai biết cái này treo bức túc chủ mạnh thành loại này bộ dáng. Thậm chí, nàng sẽ còn bay ba. Kế hoạch cùng không lên biến hóa, hiện tại chính là loại tình huống này. Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác sớm làm một chút chuẩn bị, thậm chí, liền xem như nguyên tôn đỉnh phong, Lâm Tử Phàm cũng rất có nắm chắc có thể hố chết hắn. Cho dù là nguyên quân, nếu như đổi một loại thuộc tính, không biết bay, Lâm Tử Phàm đồng dạng sẽ không hốt hoảng như vậy không chịu nổi. Nhưng cái này trên thế giới chính là không có nhiều như vậy nếu như tần đạt đến nguyên quân cảnh giới, hơn nữa còn đặc biệt nương chính là phong thuộc tính người tu luyện, trực tiếp liền có thể tại giữa bầu trời phi hành, tốc độ thậm chí so chân chân còn nhanh. Mau đuổi theo ba. Hệ thống kêu sợ hãi, giữa song phương khoảng cách, đã không cao hơn ngàn mét. Muốn ngươi nói. Lâm Tử Phàm cắn răng, cuối tầm mắt, hổ khiêu hạp đã xuất hiện, cách hắn muốn đi mục đích, không xa. Nhưng là cái tốc độ này không có khả năng tới, nhất định phải để nàng giảm tốc. Lâm Tử Phàm quay người, trầm mặt, liên tiếp bóc cỏ, từng quả đạn phát ra phẫn nộ gào thét, hướng tần kích xạ mà đi. Ồ! Tần thấy thế,

hướng phương Bắc, cũng chính là đại đường nội địa, bay thật nhanh mà đi. Còn tốt, nó không đốc. Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hiện tại xem ra, Tần hẳn là sẽ không giết mình, liền xem như rơi vào nàng trong tay, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng Chân Chân lại không giống, nếu là Tần cảm thấy nó hỏng mình sự tình, tiện tay một kích, Chân Chân liền chống đỡ không nổi, nếu là lưu xuống tới, rất có thể sẽ chết tại nơi này. Là lấy, Lâm Tử Phàm trực tiếp để chính nó đi trước. Về phần đi chỗ nào, liền muốn nhìn Chân chính Chân lựa chọn như thế nào. Ai, thật muốn rơi vào nàng trong tay a. Mã Đức, quả nhiên vẫn là quá mức xem nhẹ treo bức hệ thống a. Có thể được xưng là treo ép tồn tại, làm sao có thể là ta cái này phát nhai cùng cá ướp muối phối hợp liền có thể giải quyết tồn tại. Bất quá, còn tốt rơi vào nàng trong tay hẳn là cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Mà lại, nàng tựa hồ cũng sẽ không đối ta dùng sức mạnh, như vậy, ngược lại là có thể chậm chậm mưu toan. Tần cấp tốc vào tới, cả hai ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần. Lâm Tử Phàm nhắm hai mắt, cơ hồ từ bỏ chống cự. Nhưng đột nhiên, hắn toàn thân chấn động. Không đúng. Ta rơi vào nàng trong tay, hoàn toàn chính xác trong thời gian ngắn không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nữ đế sau khi biết được, tất nhiên không có khả năng bình tĩnh. Nàng rất có thể sẽ liều lĩnh, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Nhưng đến thời điểm, Tần rất có thể đã trở về Tần Quốc. Như vậy, nữ đế độc thân một thân giết tới Tần Quốc, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Ta bị bắt thì cũng thôi đi. Chỉ có thể để nhà ta nữ đế cũng thân hãm hiểm cảnh, thậm chí vì vậy mà xuất hiện thương vong. Tuyệt không? Cho phép. Ông. Lâm Tử Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt, có kiếm mang đang lẩn trốn. Chân Chân đã rời đi, lại coi như lưu xuống tới cũng không có tác dụng gì, mà ta hiện tại lại tại không trung, không có cách nào chạy, tốc độ càng là kém xa nàng. Nhưng, ta tuyệt không có thoát đi khả năng, chí ít. Ít nhất phải đem mình chuẩn bị, thi triển đi ra a. 100 mét. Giữa song phương khoảng cách, đã không hơn 100 mét. Lâm Tử Phàm tại thời khắc này, trong mắt kiếm mang lưu chuyển, nhìn về phía đen trắng kiếm, tinh thần lực đột nhiên phun trào. Ngự kiếm. Phi hành. Ông. Đen trắng kiếm mang vạch phá bầu trời, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tử Phàm dưới chân. Hưu. Nguyên bản bất lực rơi xuống Lâm Tử Phàm, nháy mắt theo đen trắng kiếm cùng nhau, đột nhiên ra tốc, phá không mà đi. Đây mới thực là ngự kiếm phi hành, không phải sát chiêu. Cũng không phải tiến cung hoặc là phòng thủ chiêu thức, mà là truyền thống trên ý nghĩa, dẫn người phi hành, ngự kiếm phi hành. Chân đạp ba thước thanh phong, bay lượn tại dài vạn dặm không phía trên. Đây là Tần Manh nhưng sững sờ, lập tức liền muốn tới tay nam nhân đột nhiên bay, hơn nữa còn là lấy loại này chưa từng nghe qua phương thức quỷ dị, nàng há có thể không sợ hãi. Nguyên tướng mà thôi, mà lại cũng không phải là phong thuộc tính người tu luyện, vậy mà cũng có thể phi hành. Cái này, mà lại tốc độ này vậy mà nhanh đến loại tình trạng này, cơ hồ so mới kia hung thú bay càng nhanh, thật là khiến người ta kinh ngạc đâu. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tần rất nhanh kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Đủ loại này thủ đoạn, chỉ cần mình có thể được đến hắn, đạt được người khác đồng thời, đạt được hắn tâm. Còn sợ không cách nào đem tới tay a. Một truy, vừa trốn. Có mới một chút trì hoãn, Lâm Tử Phàm một lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách, rốt cục đang bị nắm ở trước đó, đuổi tới sông Hằng đập nước. Người nào? Sông Hằng đập nước bên trong 3.000 trấn nam quân nghe được tiếng xé gió, sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng là có người đột kích. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là Lâm Tử Phàm tại giữa bầu trời cấp tốc bay tới ba. Cái này đặc biệt tra tình huống như thế nào ba? Trấn nam quân bên trong người đều ngộng. Cái đó là một thanh kiếm. Đạp kiếm mà bay. Lâm Thượng Thư đây cũng là chơi trò xếp gì? Trong truyền thuyết, khoa bộ vẫn luôn tại nghiên cứu. Công nghệ cao. Bây giờ, công nghệ cao cái danh từ này cũng coi là phổ cập ra, chí ít tại đại đường, rất nhiều người đều nghe qua. Nhưng công nghệ cao đến cùng là cái gì? Tuyệt đại bộ phận người đều không có một cái chính xác khái niệm. Là lấy, giờ phút này nhìn thấy Lâm Tử Phàm ngự kiếm phi hành, còn tưởng rằng là cái gì công nghệ cao. Không đúng. Có người đang đuổi Lâm Thượng Thư. Tốc độ thật nhanh. Ít nhất là nguyên tôn 3. Không, không đúng. Kia là huyền nguyên chi khí hoa cánh, phong thuộc tính nguyên quân 3. Nhanh, bảo hộ Lâm Thượng Thư. 7 trận 3. 3.000 trấn nam quân thần sắc đại biến, tất cả đều phát giác đến nguy cơ chí mạng, cấp tốc bắt đầu 7 trận, chuẩn bị cứu viện Lâm Tử Phàm. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là nhíu mày. Cứu viện? Mặc dù nơi đây có 3.000 người, mà lại là bộ đội tinh nhuệ trấn nam quân, nhưng cùng nguyên quân thực lực tần so sánh, các nàng căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi. Điểm này từ nữ đế trước đó đánh vỡ Á Tam đội liền không khó suy đoán. Là lấy, một khi các nàng thật xuất thủ, chờ đợi các nàng kết quả, cơ hồ chỉ có tử vong con đường này, mà lại có cực lớn có thể là chết không minh bạch. Lâm Tử Phàm làm sao có thể thấy cảnh này phát sinh? Là lấy, hắn nháy mắt thay đổi phương hướng, sau đó tăng thêm tốc độ, đột nhiên một cái khác phương hướng vọt vào đập nước bên trong. Mà theo tần, giờ phút này những người khác có thể không nhìn, chỉ cần đem Lâm Tử Phàm bắt lấy liền tốt, tự nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian đánh giết Trấn Nam con người. Ồ, mình chạy vào cái này kỳ quái kiến trúc bên trong A. Có mai phục. Vẫn là cái khác. Cũng không sao cả, hôm nay, ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tần cười ha ha, nghệ cao người gan lớn, cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, vọt thẳng đi vào. Nhanh, nước vào đập, bảo hộ Lâm Thượng Thư. Trấn Nam quân 3.000 tướng sĩ quá sợ hãi, cả đám đều đi vào theo, nhưng các nàng tốc độ lại so Lâm Tử Phàm cùng Tần chậm quá nhiều. Trong lúc các nàng xông vào đập nước thời điểm, hai người sớm đã không còn bóng dáng. Nhanh, phía dưới. Khẳng định ở phía dưới, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết tại Lâm Thượng Thư trước đó ba. Chương 692, ngươi cởi quần áo làm gì? Đại đường tướng sĩ, liền không có mấy người là sợ chết. Theo các nàng, thân là chiến sĩ, nên ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chiến tử sa trường, ra ngựa bọc thây. Bây giờ, Lâm Tử Phàm có nguy hiểm, dù là đối phương là nguyên quân cao thủ, dù là biết mình coi như chạy tới cũng vô sự vô bổ, nhưng các nàng vẫn chưa từng lùi bước. Có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, loại hành vi này rất ngu ngốc, rất ngu xuẩn. Nhưng theo các nàng, đây cũng là mình số mệnh, là các nàng những này chiến sĩ, thậm chí toàn bộ Trấn Nam quân vinh quang. Đập nước tầng dưới chót nhất, Lâm Tử Phàm sắc mặt tái nhợt, không còn gặp phải mà đi, ngược lại để đèn trăng thấy tại tự thân xoay quanh đồng thời, một bước bước đi hướng kia khổng lồ thủy điện cơ. Ồ, đây là cái gì đồ vật? Tần Chính cũng đến, nàng đồng dạng không còn phi hành, cơ hồ là đi theo sau lưng Lâm Tử Phàm trên dưới 100 gạo, như là nhàn nhã tàn bộ, đi theo hắn tiến lên. Hiển nhiên, Tần Chính quá tự tin, căn bản không cho rằng Lâm Tử Phàm có thể chạy thoát. Thậm chí, coi như Lâm Tử Phàm toàn lực ứng phó ngự kiếm tốc độ phi hành cũng không bằng nàng, mới chi cho nên sẽ bị Lâm Tử Phàm kéo ra khoảng cách, chẳng qua là bởi vì có chút kinh ngạc, cho nên hãm lại tốc độ mà thôi. Huống chi, hiện tại Lâm Tử Phàm tiêu hao rất nghiêm trọng quá độ. Tinh thần lực đã mười không còn một. Một cái nguyên quân cao thủ, nếu là có thể bị một cái nguyên tướng thực lực người chạy, đó mới là trò cười. Về phần bị phản sát, có loại khả năng này a? Chí ít tại Tần Chính xem ra, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng. Rốt cục, hai người một trước một sau, Lâm Tử Phàm đến thủy điện cơ biên giới, quay người, nhìn ra xa Tần Chính. Hắn trên mặt, mang theo bất đắc dĩ cười khổ, giống như là đã vô kế khả thi. Sau đó, một tay điểm ra, đen trắng kiếm đâm ra, hướng Tần Chính điểm giết mà đi. Rất có ý tứ chiêu số. Đinh. Tần Chính mở miệng cười, vẫn tại một bước bước tới gần, nhưng lại nhẹ nhàng đem đen trắng kiếm lưỡi kiếm nắm, mặc cho thân kiếm như thế nào chấn động, đều không thể thoát khỏi. Nhưng là, ngươi rất rõ ràng, giữa chúng ta chênh lệch, căn bản chính là không cách nào bù đắp, không phải sao? Mà lại thân thể ngươi cái kia, hẳn là cũng đã nói cho ngươi biết ta. Vô luận là ngươi, vẫn là nó, đều không phải ta đối thủ. Từ bỏ đi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, không nên ép ta dùng sức mạnh, nếu không, làm bị thương ngươi một phân một hảo, ta đều sẽ đau lòng. Tần Chính tiếu dung tương đối ôn hòa, không có nửa điểm sát ý, hiển nhiên, nàng là nghiêm túc. Chỉ ít, nàng chưa từng nghĩ tới muốn giết Lâm Tử Phàm, mà là thật muốn đem hắn mang về, chậm rãi chính biến thành nam nhân. Đúng vậy a. Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, dứt khoát tại máy phát điện bên cạnh ngồi xuống tới. Ngươi thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Còn có ngươi trong thân thể cái kia hệ thống, cũng là treo bức đồng dạng tồn tại, ta. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tựa hồ theo ngươi, cũng không tệ. Thân thể của ngươi đoạn như thế nào, ta không có sơ qua, ngược lại không tốt kết luận, nhưng ngươi nhan giá trị, tại ta đã thấy người bên trong, lại cũng chỉ so bệ hạ kém hơn như vậy một hai phần. Nếu như ngươi có thể thật tốt với ta, tựa hồ, đối ta mà nói, cũng là một cái không tệ kết cục. Kia là tự nhiên. Tần Chính tiếu dung dần dần ngưng kết. Mặt khác, ngươi vừa mới, nói cái gì? Ta nhan giá trị, không bằng võ tắc thiên. Sắc ý đang tràn ngập, nàng ôn hòa biến mất, thay vào đó, chính là không thể tin cùng phẫn nộ. Ta nhan giá trị, làm sao có thể không bằng nàng người? Ngươi, ngược lại là nói một chút, ta. Trên lệch ở đâu? Khí tức thật là khủng bố. Lâm Tử Phàm trong lòng căng lên, dù là Tần Chính cũng không phải là tại nhằm vào hắn, vẫn như cũ cho người ta một loại gần như tử vong uy hiếp. Đồng thời, con hàng này cũng tại nhỏ giọng nhà rãnh. Quả nhiên nữ nhân đều cực kỳ quan tâm mình nhan giá trị a, nhất là mỹ nữ, mà lại là đỉnh tiêm mỹ nữ. Ai cũng sẽ không thừa nhận mình nhan giá trị không bằng nàng người, nhưng trên thực tế, ngươi thật đúng là không bằng nhà ta nữ đế, mà lại. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, chỗ nào không bằng, ta cũng nói không được, nhưng chính là không bằng. Lời vừa nói ra, Tần Chính bước chân nháy mắt dừng lại, tóc đen đầy đầu phất phới, nghiêm nghị nói, ngươi nói láo ba. Ta mới không tin. Ta ngược lại muốn xem, võ tác thiên đến cùng đẹp ở nơi đó, ta nhan giá trị, vậy mà đều so với bất quá. Về phần tư thái, chẳng lẽ, ta sẽ không bằng nàng hay sao? Hoa. Vượt quá Lâm Tử Phàm đoán trước. Tần Chính vậy mà trực tiếp đưa tay, nhẹ nhàng kéo một phát, giải khai thắt lưng của mình. Kia một bộ váy dài, không có trói buộc, nháy mắt trượt xuống, giống như dương chi bạch ngọc da thịt, trực tiếp trần trụi trong không khí. Mặc dù còn có thiếp thân quấn ngực cùng quần đùi, nhưng lại đã không cách nào che giấu nàng kia ngạo nhân tư thái. Đồng thời, bởi vì quấn ngực thực sự có chút gấp, thậm chí đều có thể trông thấy kia hai điểm nổi lên. Mà lại, quấn ngực cùng quần cột chất liệu cũng không tính là dày, tư ẩn bộ vị nhìn qua như ẩn như hiện. Ngoa tào. Cái này mẹ hắn. Lâm Tử Phàm suýt nữa nháy mắt phun ra máu mũi tới. Ngươi làm cái gì vậy a ngươi? Chúng ta bây giờ rõ ràng là nghiêm túc như vậy trường hợp, ngươi mẹ nó một lời không hợp liền thoát ý đi. Cái này. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a ngươi. Như thế nào? Tần Chính tự tin cười một tiếng, luận tư thái, liền xem như võ tắc thiên lại như thế nào. Chẳng lẽ ta sẽ thua bởi nàng hay sao? Về phần nhan giá trị, nụ cười của nàng biến mất, chuyển đổi thành vẻ lạnh lùng, hừ, dẫn ta đi gặp nàng. Ta cũng phải để ngươi nhìn xem, đến cùng ai, mới là trong thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân. Đi gặp nữ đế ba. Lâm Tử Phàm nghe vậy sững sờ, cơ hồ cười ra tiếng. Ngoa tào. Đây chính là ngươi nói. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa xuất hiện, Tần Chính lại đột nhiên nheo lại hai mắt. Chờ một chút. Ngược lại là kém chút bị ngươi lừa, ngươi cái này nam nhân, thật đúng là thông minh. Nếu là đi thấy võ tắc thiên, chẳng phải là chính giữa ngươi ý muốn a? Mặc dù ta đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng bác đế võ tắc thiên, dù sao cũng là thiên hạ thứ 6 cao thủ, liền xem như ta, trước mắt cũng chưa chắc có thể thắng được qua nàng. Cho nên, ngươi không cần nện nghĩ những cái kia mưu ma trước quỷ, ta sẽ không mắc lửa, ngươi liền. Ừ ba. Lời đến khỏe miệng, Tần Chính đột nhiên sững sờ, chỉ vì, kia thủy điện cơ phía dưới, nguyên bản mãnh liệt dòng nước, đột nhiên hắn có thể không mà lên, vậy mà đi ngược dòng nước. Rầm rầm. Dòng nước như thác nước, giống như một cái đại thủ, hướng Tần Chính một thanh bóp tới. A, còn không hết hy vọng a. Mặc dù không biết ngươi đến cùng có thứ gì thủ đoạn, nhưng là đối ta mà nói, đều như là trò đùa. Tần Chính thấy thế, chưa từng có bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí ngay cả sắc mặt biến hóa đều không có, chỉ là lạnh nhạt cười. Thôi được, liền để ngươi nhìn xem, ngươi ta ở giữa chênh lệch đến cùng ở nơi đó. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể chết tâm, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Như vậy, Tần Chính vậy mà mình mở ra hai tay, đứng tại chỗ không núp ních, mặc cho kia giống như đại thủ sóng lớn, cọ rửa mà đến. Nàng, muốn lấy nhục thể ngạnh kháng. Chương 693, Lâm Tử Phàm chuẩn bị, không văn vẩn. Tần Chính vậy mà mình mở ra hai tay, đứng tại chỗ không núp ních, mặc cho kia giống như đại thủ sóng lớn, cọ rửa mà đến. Nàng, muốn lấy nhục thể ngạnh kháng. Cái này, là nguồn gốc từ tại thực lực mạnh mẽ tự tin. Đối nàng mà nói, chỉ là sóng nước, tính là cái gì? Liền xem như trong biển rộng thao thiên cự lãng, nàng cũng có thể không nhìn. Thực sự là, nghệ cao người gan lớn đâu. Lâm Tử Phàm thấy thế, khoe miệng không khỏi có chút câu lên, Thủy Hầu Tử, ngươi nha lần này ngược lại là làm rất tốt, như vậy. Xoẹt. Lâm Tử Phàm đột nhiên rút ra một cây từ thủy điện trên máy tiếp ra điện cao thế tuyến, hơn nữa còn là toàn bộ thủy điện cơ chủ tuyến. Sau đó, hắn cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem đường dây cao thế tiến vào dòng nước bên trong, gần như đồng thời, dòng nước cọ rửa tại chỉ mặc khỏa áo cùng quần cụt Tần Chính trên thân. CCC3. Mắt trần có thể thấy dòng điện nháy mắt lan tràn mà đi, cùng lúc đó, toàn bộ đập nước bên trong, tất cả đèn điện ở bên trong điện lực công trình, tất cả đều đang điên cuồng lấp lóe, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo chết. Dòng nước cùng dòng điện kết hợp, nước có thể dẫn điện, mà cỡ lớn thủy điện cơ chủ tuyến, chí ít vượt qua 10 vạn vần, thậm chí đạt tới 100 vạn vần cũng có thể, thậm chí cao hơn. Kinh khủng như vậy điện cao thế, thuận dòng nước lan tràn, trong chốc lát tác dụng tại Tần Chính trên thân. Cái sau nguyên bản cực kỳ thần sắc tự tin nháy mắt biến cực kỳ khó coi, đồng thời toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy, cùng siêu cao áp điện tiếp xúc, thừa nhận khủng bố dòng điện. Đây là cái gì ba? Tần Chính toàn thân đều đang run rẩy, sợi tóc từng chiếc dựng thẳng lên, tại thời khắc này, sắc mặt rất là khó coi, cái này chính là của ngươi át chủ bài a. Nàng ngồi nói một chữ, cơ hồ đều là cắn chặt hàm răng,

lại cảm thấy có như vậy một chút xíu thất lạc. Đinh! Đen trắng kiếm, tại Tần Chính mi tâm trước một tấc chỗ dừng lại, bị nàng một đôi ngón tay ngọc kẹp lấy, không cách nào lại tiến lên mảy may. Lá bài tẩy của ngươi, quả nhiên không sai, nếu là kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền xem như ta, cũng chưa chắc chịu được. Chương 694, nữ đế chuẩn bị ở sau. Lá bài tẩy của ngươi, quả nhiên không sai, nếu là kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền xem như ta, cũng chưa chắc chịu được. Nhưng rất đáng tiếc, dừng ở đây rồi. Tần Chính mở miệng, một tay phất lên, một bộ váy dài trống rông xuất hiện, bị nàng như vậy mặc vào, che cản như mỡ đông da thịt. Nam nhân, ngươi, chọc giận ta. Cứ như vậy đi, lười nhắc lại cùng ngươi lãng phí thời gian, trước mang về chậm rãi điều giáo. Tại Lâm Tử Phàm nhức cả trứng lô đít thịt chặt sắc mặt bên trong, Tần Chính xuất thủ như điện, trực tiếp một đầu ngón tay điểm tới. Không có sát ý, nhưng cũng không tính nhu hòa, Lâm Tử Phàm thấy thế, liên tục cười khổ. Một chỉ này đầu xuống tới, mình ngược lại là không sẽ chết cũng sẽ không phế, nhưng trong thời gian ngắn, chỉ sợ một điểm khí lực đều không thi triển ra được đi. Ngón tay ngọc càng ngày càng gần, cơ hồ trong chốc lát, liền muốn điểm tại Lâm Tử Phàm đầu vai. Nhưng vào lúc này, ông kim quang lấp lóe, một đạo cùng loại vỏ trứng tồn tại đột nhiên hiện hiện, đem Lâm Tử Phàm bao phủ ở bên trong. Kim sắc vỏ trứng từng hơi mờ giả, hào quang rực rỡ, nhìn như không có gì lực phòng ngự, nhưng lại đem Tần Chính một chỉ này ngăn cản xuống tới mà không có bất luận cái gì rung động, càng không có nửa điểm muốn vỡ tan vết tích. Đây là chính Lâm Tử Phàm đều ngộng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cá ướp muối hệ thống, là ngươi. Hắn ngây người sau khi nghĩ đến cá ướp muối hệ thống, dù sao hiện tại tựa hồ cũng chỉ có nó mới có cái này thực lực a. Không phải ta. Cá ướp muối hệ thống trong giọng nói cũng mang theo chấn kinh, sau đó kinh ngạc nói, ngươi lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ về sau, hoàn toàn chính xác có thể giải tỏa cùng loại phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực, nhưng bây giờ ngươi còn không có mua kia đồ vật tư cách. Phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực. Có thể nói như vậy, nhưng lại không quá chuẩn xác. Chuẩn xác giải thích hẳn là, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần không cao hơn lĩnh vực phạm vi chịu đựng, liền sẽ không bài trừ, nhưng thời gian có hạn, bình thường mà nói đều rất ngắn. Nhiều nhất, 1 phút. Vậy ta đây là chuyện gì xảy ra? Có thể đỡ nàng một kích này, chí ít đều là nguyên linh đến nguyên tôn thế công đi. Chờ một chút. Chẳng lẽ là nữ đế ba? Lâm Tử Phàm kinh ngạc, bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có trông thấy nữ đế bóng dáng. Chỉ có thể là nàng, hệ thống mở miệng. Dù sao, trừ nữ đế, cũng không có người khác. Nữ đế vậy mà tại chẳng biết lúc nào, hao phí to lớn tinh thần lực cùng huyền nguyên chi khí, tại ngươi trên thân gieo cái này gặp được nguy cơ lúc tự động phát động phòng ngự lĩnh vực. Phát ngai, ta hiện tại đột nhiên có chút ghen ghét ngươi, nếu như ta không phải hệ thống, tốt biết bao nhiêu. Lan, coi như ngươi không phải hệ thống, nữ đế cũng là ta. Lâm Tử Phàm đang muốn mắng chửi người, lại đột nhiên kịp phản ứng, ngươi đại gia. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm tốt ta. Có hay không biện pháp gì? Ta mẹ nó có thể có biện pháp nào? Ngay cả trăm vạn vốn đều điện bất tử nàng, thúc thủ chịu trói đi. Mẹ nó, ngươi cái cá ướp muối. Trong lòng giận mắng đồng thời, Lâm Tử Phàm thừa cơ cấp tốc lui lại. Tần Chính sắc mặt có chút nha nhưng, lập tức, khẽ cười một tiếng, võ tác thiên phòng ngự lĩnh vực. Nàng thật đúng là bỏ được, vậy mà dùng như thế đại thủ bút, đem phòng ngự lĩnh vực phong ấn tại ngươi trên thân. Bực này cường độ. Liền xem như toàn lực hành động, cũng phải mấy lần công kích mới có thể đánh vỡ a. Thật đúng là lợi hại nữ nhân đâu, bực này thực lực, liền xem như trước mắt ta, cũng phải hơi kém 3 phần. Mà lại, nàng vậy mà bỏ được vì ngươi hạ như thế đại giới, ngược lại là loại người si tình tử. Đáng tiếc, ngươi là của ta, ai? Cũng đừng nghĩ cấp đi. Và anh, Tần Chính hừ lạnh một tiếng, kỳ thật tại tăng vọt, phong vân đang kích động. Rầm rầm, đập nước bên ngoài, sóng nước càn quét. Kinh đảo hải lãng tùy theo mà lên. Phanh phanh phanh. Bóng người đông đảo, Lâm Tử Phàm cơ hồ nhìn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được âm thanh lớn ngay tại vang lên bên tai. Ngay sau đó, bảo hộ lấy mình kim sắc vỏ trứng dần dần ảm đạm, sau đó xuất hiện vết rách. Phá. Tần Chính rên lên một tiếng, xuất thủ như điểm, ngón tay như kiếm, đột nhiên điểm ra. Két. Giang rắc. Đã tràn đầy vết rách vỏ trứng rốt cục vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Sau đó, Tần Chính ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Lâm Tử Phàm đầu vai, cái kia hơn người tốc độ, Lâm Tử Phàm căn bản là không có cách né tránh. Xì xì xì. Dòng điện tràn ngập, một cỗ dòng điện thuận Tần Chính ngón tay truyền đến, Lâm Tử Phàm nháy mắt toàn thân run lên, sắc mặt tím lại, toàn thân run lên. Ngoa tạo, trong cơ thể nàng còn có điện ba. Điện cao thế quan thể, dẫn đến hiện tại Tần Chính thể nội đều còn có không ít điện, giờ phút này lan tràn mà đến, Lâm Tử Phàm toàn bộ mà tê, không cách nào động đậy. Chậc chậc. Tần Chính một bước tiến lên, cách Lâm Tử Phàm khoảng cách vẫn chưa tới nửa mét, nét mặt tươi cười như hoa. Rốt cục. Đắc thủ đâu, nam nhân, lần này, ngươi chạy trốn nơi đâu? Nàng rỗi ra trắng nón lại tay nhỏ bé lạnh như băng, từ Lâm Tử Phàm trên gương mặt, nhẹ nhàng phất qua. Thật lạ. Nhưng vào lúc này, kim quang lấp lánh. Nguyên bản, đã vỡ vụn lại ngay tại tiêu tán kim quang, đột nhiên dừng lại, sau đó một lần nữa ngưng thực, tại Tần Chính không hiểu không riêng bên trong, trực tiếp ngưng kết thành một khuôn mặt người. Kia tuyệt mỹ ngũ quan cùng khuôn mặt, cho dù là từ kim quang cấu thành, lại hơi mở, đều không thể che giấu kia tuyệt mỹ dung nhan. Liền xem như dung mạo vẻ đẹp, số một số hai Tần Chính gặp, cũng nháy mắt dâng lên một vòng ghen ghét tới. Cái kia đạo kim sắc mặt người, tung bay ở không trung, liếc nhìn một vòng về sau, nháy mắt khóa chặt tại Tần Chính trên thân. Vành ba. Kim quang ngút trời, một đạo kim sắc của sáng, đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Phá ba. Tần Chính gầm thét, ra sức chống cự, cũng xông ra cổ sáng phạm vi, thần sắc khẽ biến, cắn răng, gần như gần từng chữ một, võ. Thì. Trời. Vì hắn, ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Đáng tiếc, vẹn vẹn một đạo phòng ngự lĩnh vực cùng một chút tinh thần lực mà thôi, có thể để làm gì? Diệt cho ta. Nàng ngang nhiên xuất thủ, cái kia đạo kim sắc mặt người không cần một lát, liền đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, Tam Quốc cảnh nội, mang theo cấm vệ quân không ngừng trùng sát, chém hết thiên quân vạn mã, cơ hồ đã giết đến Sở Quốc phụ cận nữ đế, dừng lại bước chân. Giờ này khắc này, nữ đế sắc mặt thâm trầm, trong mắt giống như có sao trời đang lưu chuyển. Ba búi tóc đen như thác nước, không gió mà bay, nguyên bản đem tóc xanh trói buộc dây của tóc, đột nhiên đứt đoạn ra. Nàng nhìn lên trời bên cạnh đột nhiên phóng lên tận trời kia một đạo kim sắc của sáng, sắc ý, nháy mắt lan tràn ra, tiêu liền cấm vệ quân các tướng sĩ, đều cảm giác đến thấu xương băng hàn. Tựa hồ, giờ khác này nữ đế, mới thật sự là sát thần hàng thế, trước đó giết chóc, chẳng qua là bình thường vì đó mà thôi. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ. Tam quốc hoàng đế lộ y hề tạm, giờ phút này quỳ dạp xuống nữ đế bên chân, sắc mặt đau khổ, ta nguyện ý dẫn đầu tam quốc thần phục cùng vĩ đại đại đường, trở thành đại đường phụ thuộc. Chương 695, bị bắt. Vâng. Lô Y Thị Tạp tiếng nói còn chưa rơi xuống, nữ đế liền nhẹ nhàng một trường rơi xuống. Lô Y Thị Tạp, tính cả phụ cận mấy chục cái tam quốc người, tất cả đều không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất. Chậm. Nữ đế mở miệng, thanh âm băng lãnh, như tuyên cổ bất hóa hàn băng. Cấm vệ quân các tướng sĩ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm giác đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các nàng đi theo nữ đế, một đường từ sông Hằng đập nước giết tới nơi này. Chém qua thiên quân vạn mã, cơ hồ đem toàn bộ Tam Quốc đều giết xuyên qua. Lô Y Thị Tạp cùng Tam Quốc rất nhiều cao tầng, tức thì bị các nàng một đường đuổi theo, từ Tam Quốc Vương Thành, một mực truy đến nơi này. Nhưng Lô Y Thị Tạp cùng những quý tộc kia các cao tầng, cũng là rất thông minh, biết mình đánh không lại, liền một mực cổ động các nơi quân đội cùng cao thủ đến đây tham chiến, lần lượt kéo dài nữ đế đám người bước chân. Đến mới, rốt cục không chỗ có thể trốn, bị nữ đế ngăn lại, cũng để các nàng thần phục. Dẫn đầu toàn bộ Tam Quốc trở thành đại đường phụ thuộc. Giờ phút này, Lô Y Tạp cái này Tam Quốc hoàng đế, rõ ràng đã đồng ý thần phục, đồng ý trở thành đại đường phụ thuộc, bệ hạ vốn nên cao hứng mới là. Nhưng vì sao? Nhưng lại trực tiếp đem Lô Y Tạp bọn người triệt để chém giết. Đến cùng là xảy ra biến cố gì, mới có thể để làm như thế hạ kinh người như thế quyết định, thậm chí ngay cả cơ hồ đã tới tay Tam Quốc, cũng không cần. Tam Quốc mặc dù các loại dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng dầu gì cũng là một cái diện tích không nhỏ quốc gia. Nếu là trở thành đại đường phụ thuộc, đối đại đường có không gì sánh kịp chỗ tốt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng đại sự, mới khiến cho bệ hạ, có bực này kinh người quyết định, cùng kinh người như thế sát ý ba. Trở về, nữ đế không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi không được trì hoãn, tốc độ cao nhất chạy về nhạn môn quan, nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở, giết. Mặt tướng nghe lệnh, không có bất luận kẻ nào hỏi thăm, không có bất luận kẻ nào chất vấn. Dù là sở hữu người trong lòng đều có nghi hoặc, đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nữ đế đã hạ lệnh, như vậy các nàng có thể làm, liền chỉ có phục tùng. Từ sông Hằng đập nước, một mực giết tới nơi này, giết xuyên toàn bộ Tam Quốc, coi như mạnh như cấm vệ quân, cũng tổn thất hơn 1.000 người. Đến bây giờ, 1 vạn người cấm vệ quân, đã không đủ 9.000. Nhưng, dù là như thế, các nàng vẫn như cũ là cấm vệ quân. Là cái kia, để bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật, chấn nhiếp thiên hạ tất cả đạo trích. Là thiên hạ đệ nhất quân. Đại đường cấm vệ quân. Vâng. Giờ khắc này, nữ đế bên ngoài thần, đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, cả người, như là dục hỏa sống lại phượng hoàng, bị ngọn lửa tràn ngập. Lập tức, nữ đế bước ra một bước, lại xuất hiện lúc, đã tại trên không trung, sau đó, hướng phương bắc, nhạn môn quan phương hướng, phá không mà đi. Cấm vệ quân toàn thể, không có nửa điểm chần chờ, đồng dạng 180 độ chuyển hướng, một đường chạy vội. Nguyên bản đã dễ như trở bàn tay tam quốc. Đối cấm vệ quân mà thôi, cùng nữ đế mệnh lệnh so sánh, cái này lại tính là cái gì? Nữ đế mệnh lệnh, đối cấm vệ quân mà nói, cao hơn hết thảy. Vẫn chưa được a. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm chỉ có cười khổ. Nữ đế phòng ngự lĩnh vực, cùng mới biến cố, hiển nhiên là nữ đế đã biết được mình xảy ra chuyện, cho nên mới xa khoảng cách trực tiếp mở lớn. Nhưng, một chiêu này mặc dù mạnh lại biến thái, nhưng đối mặt nguyên quân cao thủ thời điểm, liền lộ ra có chút bất lực. Dù sao cũng là toàn bộ bản đồ mở lớn, phạm vi đại tới cực điểm, nếu là lực công kích cũng như nữ đế toàn lực xuất thủ khủng bố, vậy cái này một chiêu cũng không tránh khỏi quá mức khó giải một chút. Là lấy, lần này biến cố, chỉ là để Tần Chính tiêu hao thêm phí đi một chút thời gian. Chỉ thế thôi. Ta đã chịu đủ. Tần Chính mở miệng, có chút khó chịu nói, liên tiếp xuất hiện biến cố, hết lần này đến lần khác, thật là khiến người ta rất khó chịu đâu. Hiện tại, liền dẫn ngươi hồi đi thôi, nếu là Võ Tắc Thiên chạy đến, chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. Nàng nết miệng cười một tiếng, sau đó, trực tiếp đem toàn thân tê liệt không cách nào động đậy Lâm Tử Phàm kháng ở đầu vai, bước liên tục điểm nhẹ mặt đất, tốc độ lại mau đến dọa người. Phần phật, đánh thẳng tới Trấn Nam Quân, căn bản chưa từng kịp phản ứng thời điểm, Tần Chính liền đã cùng các nàng thác thân mà qua, xông ra sông hàng đập nước. Lập tức, nàng một tay đem Lâm Tử Phàm ôm vào trong ngực, đàng không mà lên. Soạt. To lớn phong dực triển khai, Tần Chính vẹn vẹn ôm Lâm Tử Phàm, hướng nhạn môn quan bên ngoài, mau chóng đuổi theo. Hai người thời khắc này tư thế, thực sự có chút mập mờ, thậm chí, Lâm Tử Phàm đều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trước ngực kia hai đống quy mô không nhỏ thịt mềm chính đè vào bộ ngực mình. Mặc dù hắn giờ phút này, toàn thân tê liệt, nhưng làm nam nhân bản năng, vẫn là để hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Thậm chí, cái nào đó tiểu huynh đệ, đều chậm rãi dựng đứng lên. Gần như đồng thời, Tần Chính liền như có cảm giác cười cười, dán tại Lâm Tử Phàm bên thai nói nhỏ, nếu là ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể tìm địa phương, muốn ngươi. Ngoa tào ba. Nghĩ ngươi muội a. Ta mẹ nó đây là nam nhân bình thường bản năng tốt ta. Lâm Tử Phàm mặt đều tái rồi, vừa mới lên can tiểu huynh đệ, nháy mắt mềm nhũn xuống dưới. A, nam nhân, thật sự là thẹn thùng đâu. Tần Chính lơ đến cười cười, yên tâm, ta sẽ rất nhanh, liền để ngươi cầu ta cùng ngươi thành tiểu vợ chồng chi thật, ha ha ha. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn có thể nói cái gì đó. Hiện tại, người là giao thớt, ta là thịt cá. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. May mắn, cái này Tần Chính, thoạt nhìn vẫn là có phần giảng đạo nghĩa. Mà lại cũng không có muốn giết mình ý nghĩ, cũng là không cần quá mức lo lắng. Nhưng là, nếu như bị cơ ít, tựa hồ, cũng có chút cái kia a. Rất nhanh, Tần Chính liền dẫn Lâm Tử Phàm về đến bên trong chiến trường. Nàng trực tiếp mang theo Lâm Tử Phàm vọt vào chiến trường, một trưởng đem chính để ép Tần Thục đánh Tề Nguyệt Sam đánh bay, đứng ở Tề Nguyệt Sam bên cạnh. Nhị tiểu thư, Tần Thục sững sờ, cái này đặc biệt tra tình huống như thế nào? Một hồi không gặp, nhị tiểu thư vậy mà đổi một thân y hề phục, mà lại đem như thế thân mật ôm Lâm Tử Phàm, cái này. Không sao. Nhưng nơi đây, ngược lại là muốn giao cho ngươi, ta còn có chút sự tình, tạm thời không bồi các ngươi chơi. Tần Thục, ba. Cái này mẹ nó đến cùng là làm gì chứ? Không phải đã sớm nói xong chúng ta phối hợp với nhau, đại phá nhạn môn quan A. Làm sao chỉ chớp mắt liền liền lật lọng đây? Vì. Nam nhân. Nàng không đốc, nháy mắt liền biết. Khẳng định cùng Lâm Tử Phàm có quan hệ. Không khỏi liên tục cười khổ, thầm nghĩ, ai? Cho dù là cường hành như vậy nhị tiểu thư, cũng chung quy là chạy không khỏi nam sắc cửa này a. Nam nhân. Lầm nước. Nhưng ngay lúc này, cũng không biết là cái nào mắt thấy Thanh Loan kỵ chiến sĩ, phát hiện Lâm Tử Phàm tồn tại, hơn nữa còn phát hiện con hàng này đang bị Tần Chính ôm vào trong ngực. Nhị tiểu thư uy vũ ba. Nàng kinh hô một tiếng, hoan thiên hỉ địa hô, nhị tiểu thư bắt lấy ngày ấy nam nhân. Chương 696, công phá nhạn môn quan, vòng di Lâm Tử Phàm. Nàng kinh hô một tiếng, hoan thiên hỉ địa hô, nhị tiểu thư bắt lấy ngày ấy nam nhân. Quá tốt rồi ba. Ha ha ha, nhị tiểu thư nói, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, công phá nhạn môn quan, liền đem hắn thưởng cho chúng ta, mặc cho chúng ta xử trí. Thật. T. Quá tốt rồi. Ta đã sớm muốn hung hăng thu thập nam nhân kia một phen. Bọn tỉ muội, nhanh thêm chút sức, công phá nhạn môn quan. Luân Di Lâm Tử Phàm 3. Công phá nhạn môn quan, Luân Di Lâm Tử Phàm. Công phá nhạn môn quan, Luân Di Lâm Tử Phàm. Thanh Loan kỵ tướng sĩ, không biết vì cái gì, vậy mà đem câu nói này trở thành khẩu hiệu, điên cuồng tiến công đồng thời, không ngừng hô to. Con mẹ nó rất có tiết tấu. Tần Chính, A3. Ta đặc biệt nương cái gì thời điểm nói qua lời này. Còn đem hắn ban thưởng cho các ngươi. Các ngươi mẹ nó nghĩ như thế nào đẹp như vậy đâu. Lao nương nam nhân, các ngươi cũng muốn nhúng chẳng ba. Tần Thục trong lòng đột nhiên một cái lạc trường, ngoạ tạo. Phải gặp ba. Trấn Nam quân rất nhiều tướng sĩ, xảy ra chuyện gì ba? Tình huống gì? Nhạn môn quan bên trong, chưa từng tham chiến khoa bộ trừ nữ, nháy mắt luống cuống. Các nàng đang gọi cái gì? Luân Di nhà chúng ta đại nhân. Ngoạ tạo các nàng mỗ mỗ. Cái này còn được rồi. Bọn tỉ muội, thao gia hỏa, cùng với các nàng làm ba. Mẹ à, nhà chúng ta đại nhân, chúng ta ngày bình thường ngay cả nhìn nhiều đều không được, các ngươi mẹ nó còn muốn Luân Di hắn. Nghĩ hay lắm, đánh không chết các ngươi ba. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Sách đao chính là chặt. Đáng chết. Tề Nguyệt Sam đột nhiên xông trở lại, đầy bùi đất bên trong, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, khi phát hiện Lâm Tử Phàm bị Tần Chính ôm vào trong ngực thời điểm, càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tần Chính, ngươi buông hắn ra. Bắt một cái nam nhân có gì tài ba, có bản lĩnh cùng bản quân chủ đại chiến 300 hiệp. Liền ngươi. Tần Chính cười nhạo một tiếng, còn chưa xứng, nếu là Võ Tắc Thiên tại nơi này, ta ngược lại là muốn cùng nàng ganh đua cao thấp, nhìn xem đến cùng ai mới có thể xứng với hắn. Bất quá bây giờ nha, bản tiểu thư không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Nàng cười nhẹ, vuốt ve Lâm Tử Phàm gương mặt, thậm chí ngay trước mặt Tề Nguyệt Sam, rỗi ra cái lưỡi đinh hương, tại Lâm Tử Phàm bên thai nhẹ nhàng một liếm. Lâm Tử Phàm toàn thân đều là nổi da gà, bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng lại phản kháng không được, chỉ có thể hướng Tề Nguyệt Sam không ngừng chớp mắt, biểu thị mình là bị bức bách, cùng. Về phần, Tề Nguyệt Sam có thể xem hiểu bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Bất quá Lâm Tử Phàm xem chừng, khả năng rất thấp, dù sao. Cùng đại đường nữ nhân đàm động não, thực sự là có chút khó khăn người. Nhớ kỹ nói cho Võ Tắc Thiên, Lâm Tử Phàm. Ta muốn. Nàng nếu là không phục, liền có thể bên trên Tần Vương Thành tới tìm ta. Tần Chính cười một tiếng dài, ôm Lâm Tử Phàm, vọt thẳng trời mà lên, phong dực chấn động ở giữa, tốc độ kinh người. Lưu lại Lâm Tử Phàm. Tề Nguyệt Sam nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xông tới, nhưng Tần Thục lại là nháy mắt từ bên cạnh đánh tới, đem ngăn lại, người đối thủ là ta. Dù là cảm thấy nam nhân lầm nước, là Lâm Tử Phàm làm trễ nải nhà mình nhị tiểu thư. Nhưng, Lâm Tử Phàm đích thật là cái nhân tài không tệ, cho dù là địch nhân, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Tựa hồ, cũng chỉ có cái này nam nhân, mới có thể xứng với nhà mình thiên phú tuyệt luân nhị tiểu thư đi. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, Tần Thục một bước cũng không nhường, đem Tề Nguyệt Sam gắt gao ngăn lại, tức giận đến cái sau gầm thét liên tục, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng lại không cách nào đem Tần Thục chém giết, cơ hồ khí đến điên cuồng. Nguyên bản đã mang theo Lâm Tử Phàm hướng Tần Quốc phương hướng bay ra ngoài một đoạn khoảng cách Tần Chính. Đột nhiên lại trở về, kêu lên một tiếng đau đớn, sóng âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lâm Tử Phàm là bản tiểu thư coi trọng người, ai còn dám loạn hô, quân pháp xử trí ba. Dứt lời, thấy tất cả thanh loan kỵ đều yên lặng xuống tới, nàng mới hài lòng gật đầu, nháy mắt đi xa. Đặc biệt ngãi mãi, ta nhìn chúng nam nhân, các ngươi nha mở miệng một tiếng muốn luôn hắn, cái gì ý tứ? Chuyến đi bản tiểu thư còn hôn không lan lộn. Cái này khiến bản tiểu thư rất đau đớn đầu góc được không kéo. Nhạn môn quan tất cả thanh tráng niên nữ tử, theo bản tướng quân, chiến ba. Tề Nguyệt Sam đang thét gào, cơ hồ muốn phun ra máu tươi đến. Nàng nổi giận, thậm chí có thể nói là điên cuồng, rốt cuộc không lo được cái gì, thương vong. Trấn Nam quân mặt mũi. Khoa bộ thượng thư, nữ đế chuẩn thân vương Lâm Tử Phàm đều mẹ nó bị người bắt chạy, còn bận tâm mặt mũi. Lưu thủ. Sợ thương vong. Người đại gia, còn như vậy mang xuống, mới là thật không mặt mũi thấy người. Đoạt lại Lâm Tử Phàm. Tề Nguyệt Sam rất rõ ràng, lấy Tần Chính kia tốc độ khủng khiếp cùng thực lực, mình căn bản làm không được. Nhưng, lửa giận của nàng, lại nhất định phải phát. Làm sao phát? Chỉ có tử chiến không lùi. Cho dù là máu chảy thành sông, cho dù là liều đến cuối cùng một binh một tốt, cũng phải để Tần Quốc Thanh Loan kỵ cùng những cái kia hắc giáp quân, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tề Nguyệt Sam, ngươi điên rồi. Tần Thục kinh hô một tiếng, sau đó hừ lạnh nói, đã ngươi muốn tử chiến, bản tướng quân cùng ngươi. Cho dù chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng phải phá ngươi nhạn môn quan. Hai người tử chiến. Thủ hạ tướng sĩ, đồng dạng tại tử chiến. Giết ba. Nhạn môn quan cửa thành mở rộng, rất nhiều dân binh vào ra, chừng mấy vạn nhiều. Mặc dù thực lực kém xa Trấn Nam quân tinh nhuệ, nhưng cũng so phổ thông thanh loan kỵ chỉ mạnh không yếu. Nháy mắt mà thôi, cháy bỏng tình hình chiến đấu, bắt đầu nghiêng. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, có ba đạo nhân ảnh, tại cấp tốc lao vùn vụt. Chân chân đang bay, một đường hướng bắc, toàn thân lông vũ cơ hồ đều bị mồ hôi thấm ướt, chỉ vì một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất. Nữ đế đang bay, nhưng lại không biết bay thẳng đến đi, mà là, một khi kiệt lực rơi xuống về sau, nữ đế liền sẽ đột nhiên đập mạnh địa, tại chấn vỡ mảng lớn thổ địa về sau, nữ đế lại lần nữa đằng không, mỗi một lần nhảy vọt, đều là trong vòng hơn 10 dặm xa. Tần Chính cũng đang bay. Nàng mang theo Lâm Tử Phàm, giờ phút này lại không còn là đem cái sau ôm vào trong ngực, mà là cải thành ôm ngang ở trong ngực, phong dực chấn động ở giữa, bay về phía Tần Vương Thành. Hai người một thú, liền số Tần Chính phi hành thoải mái nhất cùng hài lòng. Đơn giản đến nói, nhưng hiểu thành, hiện đại một cái anh em, ôm ngang một cái mỹ nữ, nhàn nhã tản bộ hướng trong nhà đi đến. Có thể mẹ nó không hài lòng a? Chỉ cần là ôm mỹ nữ, có thể không hài lòng. Nhưng, Tần Chính ngược lại là thích ý, lại khổ Lâm Tử Phàm. Thân là một đại nam nhân, bị một cái nũng nịu nữ nhân, vẫn là một cái mỹ nữ cho như vậy ôm ngang ở trong ngực. Rất mẹ hắn lung túng có được hay không? Chủ yếu nhất là, nữ nhân này còn đối với mình có ý nghĩ xấu, mà mình lại hết lần này tới lần khác đối nàng không có ý nghĩ xấu. Nếu có, ngược lại cũng thôi, không có gì lung túng, thậm chí còn cảm thấy đắc ý. Nhưng mẹ nó mấu chốt là không có A. Đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng coi là chân chính lãnh hội đến treo bức hệ thống đến cùng đến cỡ nào treo bức. Tần Chính còn không có bay ra vài trăm dặm địa, liền phảng phất như có điều suy nghĩ, rơi xuống, sau đó. Tại một mảnh hoang vu trong vùng núi, tìm tới mẹ nó một gốc xem xét liền có giá trị không nhỏ linh dược. Nuốt vào có thể tăng lên tu vi loại kia ba. Chương 697, loạn 78 hỏng bét đồ vật thêm một lên. Cái này gốc linh dược cũng không tệ. Tần Chính vuốt vuốt trong tay giống như là một gốc da cà chua, nhưng nhan sắc lại càng thêm tiên diễm, giống như máu tươi đổ vào linh dược, khỏe miệng có chút câu lên. Đáng tiếc, đối ta mà nói, lại đã không có tác dụng gì, tiện nghi ngươi. Phúc! Lâm Tử Phàm còn chưa kịp phản ứng, Tần Chính liền nháy mắt nặn ra hắn miệng, sau đó đem kia cà chua cho nhét đi vào. Lập tức, chính là một cô nóng hởi nhiệt lưu từ Lâm Tử Phàm trong miệng chạy qua, sau đó toàn thân đều có trận trận khô nóng cảm giác chuyển đến. Ngay sau đó, Lâm Tử Phàm liền phát hiện, mình mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự hành vận chuyển mái nước công, vận chuyển tốc độ tại cái này một trong chốc lát, tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, đây là tại hắn chưa từng chủ động đi vận chuyển tình huống dưới. Mà tới đối đầu, chính là Lâm Tử Phàm tu vi, tại tăng trưởng. Không phải trước đó như vậy tích lũy tháng ngày chậm chạp tăng trưởng, mà là cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại tiêu thăng. Cái này mẹ hắn liền rất kinh người. Lâm Tử Phàm nháy mắt, có chút không có lấy lại tinh thần. Cho nên, ta mẹ nó cái gì cũng không làm, đột nhiên liền bị rót một viên kinh nghiệm đan. Nếu là lại đến mấy khỏa, ta có thể hay không trực tiếp tiêu thăng đến nguyên tôn thậm chí nguyên quân cảnh giới. Phát ngai, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Cá ướp muối hệ thống trực tiếp nhảy ra ngoài bực này linh dược, mặc dù thần kỳ, nhưng lại cực kỳ hy hữu, mà lại có rất nhiều phục dụng hạn chế. Nếu không phải cái này treo bức hệ thống đưa ra treo thực sự quá lợi hại, ngươi cảm thấy nàng sẽ dễ dàng như vậy liền đạt được dạng này một gốc linh dược à. Mà lại, coi như được đến linh dược, đối kia Tần Chính mà nói, cũng không có tác dụng gì. Lấy nàng tu vi, coi như đem linh dược ăn hết, cũng bất quá là cùng ăn trái cây không sai biệt lắm, miễn cưỡng nếm thử hương vị mà thôi. Tăng trưởng tu vi, nửa điểm tác dụng đều không có. Cũng liền đối ngươi cái này tu vi lạt kê người mà nói, còn có chút tác dụng mà thôi. Cho nên, ngươi là tại tự bạo a? Lâm Tử Phàm trong lòng yếu ớt nói, người ta hệ thống là treo bức, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được thiên tài địa bảo. Ngươi ngược lại tốt, vô luận ta đi tới chỗ nào, đều không thấy thiên tài địa bảo, ngược lại sẽ còn bị người ta tóm lấy, thậm chí có khả năng trinh tiết khó giữ được. Ta nói, ngươi nhưng thêm chút tâm đi, cá ướp muối. Chán. Cá ướp muối hệ thống không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, buồn hệ thống là đứng đắn hệ thống, cũng không phải treo bức. Lại nói, nếu như người người đều là treo bức, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá không thú vị a? Chính là muốn ngươi ta như vậy, cùng một chỗ trưởng thành, dần dần đi hướng đỉnh phong, mới có thể có được rất nhiều khó mà quên được hồi ức cùng kinh lịch a. Ha ha ha. Đừng mẹ nó bản thân an ủi, mình cho ăn mình uống canh gà, ngươi liền thừa nhận đi, chúng ta mẹ nó chính là ghen tị, ghen ghét. Tốt ta, ngươi nói đúng, ta đích xác rất ghen tị. Ai? Một người, một hệ thống, yếu ớt thở dài, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt thiên hành. Nhưng rất đáng tiếc, ghen ghét cùng ghen tị cũng không có cái gì chứng dụng. Mặc dù giờ phút này Lâm Tử Phàm đã dần dần khôi phục quyền khống chế thân thể, không còn tê liệt, nhưng hắn lại không có cái gì muốn đang làm sự tình ý nghĩ. Về phần nguyên nhân, đó là đương nhiên là mẹ nó coi như muốn gây sự cũng đánh không lại a. Chạy đều chạy không thoát, còn gây sự. Tin chính không tin vừa ra tay liền bị người ta cho chế phục rồi. Chẳng lẽ còn muốn thể nghiệm một lần toàn thân tê dại cảm giác? Lâm Tử Phàm biểu thị không cần. Cũng không phải hắn ngay cả nếm thử dũng khí đều không có, mà là giờ phút này đi nếm thử, căn bản chính là không biết mùi vị. Còn không bằng trung thực một chút, chờ đợi thời cơ đến. Về phần thời cơ cái gì thời điểm mới có thể đến, vậy liền nói không ngừng. Tần Chính mang theo Lâm Tử Phàm một đường bay đến, Lâm Tử Phàm biết, nàng là muốn dẫn mình đi Tần Vương Thành, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhàm chán sau khi, liền cùng cá ướp muối hệ thống chém gió, giải giải phạm. Hiện tại cá ướp muối hệ thống cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể phát cầu nhỏ, cũng bồi Lâm Tử Phàm tâm sự. Chờ đợi tương lai của bọn hắn là cái gì, ai cũng không biết. Đã như vậy, còn không bằng tự tại một chút, lo lắng hai hùng, có cái cầu dùng. Ngược lại là mình dọa mình, làm mình rất khó chịu. Chờ một chút. Ước chừng nuốt vào viên kia cà chua mười mấy phút về sau, Lâm Tử Phàm đột nhiên đổi sắc mặt, nguyên bản có chút mặt mũi tái nhợt, tại thời khắc này, đỏ như là hầu tử cái mông. Vậy liền coi là, hắn còn cảm giác toàn thân khô nóng. Thậm chí, tại mình không có phương diện kia ý nghĩ cùng dục vọng tình huống dưới, tiểu Lâm Tử Phàm cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Cái này mẹ hắn liền rất lúng túng. Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy được bức, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ách. Cá ướp muối hệ thống tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp. Khẽ di một tiếng về sau, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác thần sắc mở miệng. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Thân mẹ nó tin tức tốt tin tức xấu, đều này tấm ruộng đồng, còn có thể có tin tức tốt. Lâm Tử Phàm khịt mũi coi thường, trước hết nghe tin tức tốt. Thật là thơm. Tin tức tốt chính là, người bây giờ không có gì thói xấu lớn, mà lại tu vi cũng từ nguyên tướng trung kỳ tăng lên đến trung kỳ tả hữu, lại dược hiệu còn chưa hoàn toàn biến mất. Xem chừng, qua một đoạn thời gian nữa, khi dược hiệu bị triệt để hấp thu về sau, ngươi có thể tới nguyên tướng hậu kỳ dáng vẻ. Kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là, kia cà chua có chút di chứng, hoặc là nói tác dụng phụ. Đơn giản đến nói nha. Vị ca ngươi hiểu được a? Ấn Độ thần du ngươi hiểu được a? Đại khái chính là những cái kia loạn thất bát tao đồ vật chung vào một chỗ không sai biệt lắm. Ta. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm trợn tròn mắt. Vị ca. Ấn Độ thần du. Còn những cái kia loạn thất bát tao. Làm một hiện đại người trưởng thành, đối với mấy cái này đồ vật tự nhiên không tính lạ lắm, đương nhiên, không phải dùng qua, mà là có chỗ nghe thấy. Nhưng liền xem như dạng này, cũng biết những này đồ vật là làm gì dùng, cụ thể tác dụng là cái gì tốt ta. Đơn thuần trong đó một loại, liền đã đủ để cái kia, hiện tại còn mẹ nó lộn xộn cái gì chung vào một chỗ không sai biệt lắm. Người mẹ nó đây là muốn để ta dục hỏa đốt người a? Lâm Tử Phàm đột nhiên hiểu rõ ra. Khó trách. Khó trách nàng vừa rồi đút ta an viên kia cà chua thời điểm, căn bản không cho ta có nửa điểm cơ hội phản kháng, mà lại trên mặt còn mang theo một chút nụ cười âm hiểm, nguyên lai. Ta dựa vào. Không được, ta được bằng vào mình siêu cường ý chí lực đem loại này cảm giác gáp chế xuống, nếu không. Lâm Tử Phàm một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn, đồng thời, cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng. Nhất là, Tần Chính ôm chặt hắn, dẫn đến hắn phần lưng cùng cái trước ngực kia hai đống thịt mềm chỉ cách lấy cực nhanh vải. Áp sát vào cùng một chỗ. Loại kia ôn nhuận cùng mềm mại, cơ hồ trực tiếp xuất hiện tại trong đầu. Để hắn càng là nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ nhịn không được muốn thú tính đại phát. Chương 698, đại tỷ đại cứu mạng A. Người đại gia, khó trách nàng trước đó có lòng tin như vậy, nguyên lai là muốn dùng loại biện pháp này. Lâm Tử Phàm sắc khóc. Trước đó, Tần Tín thể mỗi ngày mà nói, chỉ cần Lâm Tử Phàm không chủ động mở miệng, hoặc là không nguyện ý, liền sẽ không đụng hắn. Thậm chí, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn, để Lâm Tử Phàm cầu mình cái kia hắn. Ngay từ đầu Lâm Tử Phàm còn không tin tưởng, dù sao. Hắn thấy qua mỹ nữ cũng không ít, thậm chí xuân hạ thu đông mấy cái này nha đầu, có đoạn thời gian ngay cả mình đi nhà xí đều muốn đi theo thiếp thân bảo hộ. Mà lại, toàn bộ hoàng cung đều là mỹ nữ, còn thường xuyên sẽ đối Lâm Tử Phàm huýt sáo, đùa giỡn cái gì. Nếu là hắn cầm giữ không được, còn có thể sống đến bây giờ. Sớm mẹ nó cái kia mà chết tốt ta. Bởi vậy, hắn vốn là rất có lòng tin, liền xem như đối mặt cái này tần thời điểm, cũng có thể thủ vững bản ngã tới. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này mẹ nó còn chưa tới Tần Vương Thành đâu, liền bị tần cho tới một viên thiên nhiên C hồn thuốc. Đương nhiên, nói như vậy có lẽ có chút không thích hợp. Nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều chính là như thế cái ý tứ. Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy, khoảng thời gian này, chỉ sợ là nguy hiểm. Có thể hay không thủ được mình trinh tiết, thật đúng là cái ẩn số. Thời gian trôi qua. Tại Tần mang theo Lâm Tử Phàm tiến về Tần Vương Thành đồng thời, nữ đế cũng đang nhanh chóng chạy tới Nhạn Môn Quan. Giờ phút này, nữ đế trong lòng, chỉ có kinh người sát ý cùng nộ khí tại bốc lên, đồng thời, cũng có một chút tự trách. Nhưng cái này tự trách, càng nhiều hơn là bắt nguồn từ, vì sao không có đem Lâm Tử Phàm mang tại bên cạnh mình, hoặc là, vì sao không có lưu xuống tới cùng hắn. Nhưng dù là như thế, nữ đế cũng chưa từng có nửa điểm hối hận. Lâm Tử Phàm xảy ra chuyện, giờ phút này sinh tử không rõ, nữ đế tự nhiên cực kỳ lo lắng cùng phẫn nộ, đồng thời sát khí ngút trời. Nhưng coi như cho nữ đế một cái một lần nữa cơ hội, để nàng lựa chọn lần nữa, nàng tất nhiên vẫn là vẫn chọn dẫn đầu cấm vệ quân giết xuyên Tam Quốc. Chỉ bất quá, nếu là biết sẽ phát sinh loại sự tình này, liền tất nhiên sẽ đem Lâm Tử Phàm mang tại bên cạnh mình. Dù sao, hộ phu cùng ma tên tuổi cũng không phải nói một chút mà thôi. Theo nữ đế, Lâm Tử Phàm là nhất định phải bảo vệ tốt. Lần này, nếu là Lâm Tử Phàm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đủ để cho nữ đế chúng sinh đều ở vào trong thống khổ. Nhanh! Lại nhanh! Nữ đế toàn thân đều đang đổ mồ hôi, nhưng mồ hôi cơ hồ vừa nhô ra, liền sẽ bị nàng bên ngoài thân nhiệt độ cao trô bức hơi. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì nữ đế tại tốc độ cao nhất đi đường, tốc độ nhanh chóng, đạt đến cực hạn. Đồng thời, chân chân cũng đang đổi đường, điên cuồng đi đường. Từ Nhạn Môn Quan đến Trường An, đối chân chân đến nói, lúc đầu không tính là quá xa khoảng cách, nhưng bởi vì nó lấy ra tốc độ nhanh nhất. Dạng này một đoạn khoảng cách, cơ hồ khiến nó hư thoát. Toàn thân lông vũ đều ướt sũng, phảng phất có thể chảy ra nước. Nó từ trong cao không ghé qua, lấy cấp tốc xông vào thành Trường An, sau đó lại xông vào hoàng cung bên trong. Trong thành, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư hai người, ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện rồi. Hai người tự nhiên là biết chân chân, dù sao lúc trước chân chân còn tại thiếu chấp lao trên đầu kéo qua liệu tới, cả triều văn võ, cái nào không phải ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng bây giờ, chân chân vậy mà như thế điên cuồng đi đường, nhưng lại không có mang về bất luận cái gì một người tới, không khỏi làm cho các nàng cảm giác đến một chút bất an. Sau đó, hai người khí thế phóng lên tận trời, cũng ở trong thành va chạm, giao hội. Đón lấy, hai người mặc dù đều không tình nguyện, nhưng lại vẫn là không ngừng tới gần, chuẩn bị chạm mặt giao lưu một phen. Mà chân chân, thì là vọt thẳng tiến hoàng cung bên trong, sau đó, tại ngự thú trên phòng không xoay quanh, cuối cùng, cơ hồ là cắn răng, vọt vào. Giống. Một tiếng gào thét, chấn động toàn bộ ngự thú phòng, chân chân cơ hồ nháy mắt rớt xuống dưới, tại đối phương to lớn uy áp phía dưới, run lẩy bẩy. Nhưng nó lại chưa từng lùi bước, mà là cố nén sợ hãi cùng uy áp, không ngừng tới gần. Ngự thú trong phòng. Một đạo tuyết trắng thân ảnh, bất quá lớn cỡ bàn tay, lông xù, cực kỳ đáng yêu. Giờ phút này, nó hề phải ghé vào nơi đó, nhưng lại có kinh người hung thú uy nghiêm đang tràn ngập, dù là chân chân trời sinh cấp bậc không thấp, cũng phải run lẩy bẩy. Rất khó tưởng tượng, như thế nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu một cái tiểu gia hỏa, lại có kinh người như vậy khí thế cùng tiếng gào thét, nhưng tất cả những thứ này, đều là sự thật. Giống. Thấy chân chân cuối cùng vẫn xông vào, cái này bóng dáng bé nhỏ từ mình ổ bên trong đứng dậy, trứng mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là nhân tính hóa không oan, hỏi đến nguyên do. Phảng phất đang nói, ngươi nha êm đẹp tại sao tới quấy rầy ta? Không phải thả ngươi đi ra a? Mình hảo hảo chơi không được. Nhất định phải tới quấy rầy ta, thật sự là chán ghét ta ngươi. Chân chân ngay cả túi lầu giận, bén nhọn miệng khép khép mở mở, nói chỉ có giữa bọn chúng mới có thể minh bạch ngôn ngữ. Ôi ôi ôi! Giống, giống giống. Nha nha! Giống giống. Ngươi một chút, ta một câu. Mặc dù đều là thú ngữ, lại đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng rất hiển nhiên bọn hắn song phương đều có thể lý giải ý đồ của đối phương. Giống. Đột nhiên, kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh, đột nhiên gào thét một tiếng, bá khí lộ ra ngoài. Sau đó, vung lên móng vuốt, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước đi bước đến, phảng phất đang nói, người nào dám khi dễ lao nương tiểu đệ. Không đánh chết nàng ta ba. Chân chân ngay cả đi theo ở sau lưng hắn, một bộ túi đầu khom lưng bộ dáng. Hiển thị rõ chó săn thần sắc. Tựa hồ muốn nói, ta ơn đại tỷ đại thay ta ra mặt, ô ô ô, đại tỷ đại, ta thật thê thảm a. Tóm lại, chính là như thế như thế, như vậy như vậy. Vừa mới trở lại Trường An chân chân, đều không đến cùng nghỉ ngơi một lát, liền trực tiếp mang tới cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu sinh vật, một lần nữa xuất phát. Thậm chí, nó đều không lo được mệt mỏi của mình cùng mệt nhọc. Hiển nhiên, chân chân là tìm đến giúp đỡ, hơn nữa còn là trong đầu cảm thấy lợi hại nhất giúp đỡ. Đại tỷ đại. Thậm chí, ngay cả Lâm Tử Phàm đều không nghĩ tới, chân chân tìm đến giúp đỡ, vậy mà lại là nó. Khi hai con hung thú xông ra ngự thú phòng thời điểm, Tử Y Y đang muốn đến đây ném cho ăn vật, thấy thế không khỏi giật nảy cả mình. Tiểu Bạch. Ngươi. Nhưng mà, không đợi nàng thoại âm rơi xuống, bị gọi là Tiểu Bạch, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu,

nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, sau đó, chói mắt quang cầu xuất hiện tại bên trên bầu trời, phóng ánh mà hừng hực. Quang cầu này chướng mắt trình độ, tại ngắn ngủi trong chốc lát, thậm chí đạt đến đủ để cùng mặt trời sánh ngang trình độ. Giống như hai viên mặt trời đồng thời treo ở thiên khung phía trên. Cái này quá kinh người, cũng quá hừng hực, cơ hồ khiến chiến đấu song phương đều ngừng nghỉ xuống tới, nhìn chăm chú lên kia viên thứ hai mặt trời. Mặt trời đang di động, lại tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền đến phụ cận, để người có thể nhìn rõ rõ ràng sở. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Thục vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền thần sắc đại biến, rút lui ba. Rút lui. Bây giờ thu binh. Nàng thét to lên một tiếng, thanh âm nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Ai cũng có thể nghe ra, Tần Thục luôn cuống. Nàng nhoáng một cái, thanh loan kỵ trên dưới cũng luôn cuống. Không có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, tất cả thanh loan kỵ tướng sĩ, cùng hắc giáp quân, tất cả đều tại thời khắc này điên cuồng lui lại. Là bệ hạ. Tề Nguyên Sam, đồng dạng thấy rõ. Kia căn bản cũng không phải là cái gì mặt trời, mà là một người toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, do dự hỏa diễm quá mức hung mãnh, không cách nào nhìn thẳng, cho nên mới có thể bị người cho rằng là một viên mặt trời. Kia người, không phải nữ đế, lại là người nào? Vâng. Tại Thanh Loan Kỵ lui lại trên đường, hóa thành mặt trời nữ đế đột nhiên rơi xuống tới, giống như sao chổi rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to đồng thời, hỏa diễm càn quét. Phần phật. Sóng lửa nóng bỏng như gió, càn quét tứ phía bát phương. Nháy mắt mà thôi, chỉ ít có mấy trăm tiến lên Thanh Loan Kỵ tính cả Thanh Loan Thú cùng nhau táng thân tại cái này một cái biển lửa bên trong. Biển lửa phạm vi bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn còn sống sót. Lui ba. Tần Thục đang điên cuồng giống to, cơ hồ muốn hô phá cuống họng, căn bản không còn dám tiếp tục đánh. Người khác không biết nữ đế lợi hại, chẳng lẽ nàng còn không biết ta? Nếu là nữ đế không đến, Tần Thục còn dám mang theo thủ hạ, cùng Trấn Nam quân nhất quyết sinh tử, cho dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, bởi vì sẽ không lựa chọn lui bước. Nhưng, nữ đế tiến chiến trường, thế thì còn đánh như thế nào? Đừng đua, nữ đế đại biểu, không chỉ có riêng thiên hạ thứ 6 cao thủ mà thôi, phía sau nàng, thường thường còn đi theo để bất cứ địch nhân nào đều nghe tin đã sợ mất mật, được xưng là thiên hạ đệ nhất quân đại đường cấm vệ quân. Hết ngồi đáy giếng, từ hắc giáp quân cường hành, liền có thể suy đoán ra cấm vệ quân đến cùng mạnh bao nhiêu, huống chi, nàng Tân Thủ còn từng thấy tận mắt cấm vệ quân xuất thủ. Kia là nàng cái này cả đời đều không muốn nhớ lại lên thống khổ ký ức, càng là nàng vô số lần nửa đêm đánh thức các ngộng. Là lấy, nàng căn bản không còn dám có một lát lưu lại, trực tiếp liền phân phó sở hữu người rút lui. Thanh Loan Kỵ cùng hắc giáp quân giống như là thủy triều lui bước, nữ đế giống như trên trời rơi xuống thần minh, trực tiếp đem chiến trường chia cắt ra. Phần phật, kia rào rạt liệt diễm càn quét, biển lửa tại lan tràn. Nhưng đột nhiên, biển lửa đột nhiên vừa thu lại, nữ đế pha không mà ra, lấy cấp tốc xông phá ngàn vạn người ngăn trở, xuất hiện đang chạy ra rất xa Tần Thục trên không. Không được. Tần Thục sợ vỡ mật, sử xuất lực khí toàn thân, liên tiếp quanh ra 17-18 chiêu, nhưng lại đều bị nữ đế nhẹ nhõm hóa giải. Vâng. Rốt cục, nữ đế trắng non năm đấm rơi xuống, lại giống như sắt thép chi quyền, trực tiếp đem Tần Thục nện vào choáng đầu hoa mắt, hai choáng hoa mắt. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại đã bị nữ đế mang về Trấn Nam quân bên trong. Đối diện, hơn 20 vạn Thanh Loan Kỵ thấy chủ soái bị bắt, một cái đều hoảng hồn, không biết nên như thế nào cho phải. Lui ba. Tỉnh táo lại, Tần Thục khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, quát lên, nghe bản tướng quân lệnh, sở hữu người lập tức lui lại, người vi phạm quân pháp xử trí. Lui về khu vực an toàn ba. Ồn ào. Nữ đế mở miệng, đột nhiên một cước, trực tiếp đem Tần Thục bắn ra ngoài. Ầm ầm. Nhạn môn quan tường thành một tiếng chấn động, Tần Thục toàn bộ mà hóa vào, toàn thân kịch liệt đau nhức, không thể động đậy. Thanh Loan Kỵ trên dưới thấy thế, không chần chờ nữa, nhao nhao quay đầu phi nước đại. Nữ đế lại là nháy mắt xông lên không trung, liếc nhìn đối phương sở hữu người, chưa từng phát hiện mục tiêu của mình về sau, đống nhiên nhíu mày. Hừ. Rên lên một tiếng, nữ đế không lo được tiêu hao như thế nào, lại lần nữa mở đại. Ông ba. Một vệt kim quang, từ nơi xa phóng lên tận trời, vốn nên cực kỳ thô to kim quang, bây giờ, cũng bất quá giống như một cây dây nhỏ, liền xem như lấy nữ đế thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Cái này khiến nữ đế sắc mặt nháy mắt khó coi rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời, lại chưa từng lại lần nữa ra tay. Bệ hạ. Tề Nguyên Sam lao đến, túi đầu xuống, xấu hổ muốn tuyệt. Mặt tướng làm việc bất lợi, để Lâm Thượng Thư bị địch nhân bắt, mời bệ hạ giáng tội. Nguyên quân tự mình xuất thủ, trách không được ngươi. Nữ đế chưa từng nhìn nàng, lạnh nhạt mở miệng, lập tức, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu có lần sau nữa, mặt tướng tất nhiên chết tại Lâm Thượng Thư bị với tay trước. Tề Nguyên Sam gầm nhẹ. sẽ không còn có lần sau. Nữ đế đôi mắt đẹp lướt ngang, nhìn hướng chân trời thời điểm, ánh mắt yếu ớt. Chương 701, không lời nói, cứu người. Lần sau. Làm sao có thể còn có lần sau? Lần này, nữ đế liền cơ hồ nháy mắt bạo tạc, lần sau. Nàng ánh mắt ngưng lại, sau đó từ phương xa thu hồi, toàn thân hỏa diễm cũng theo đó tiêu tán, sắc mặt hơi mở đi chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ đế mở miệng, Tề Nguyệt Sam lúc này mang theo xấu hổ vô cùng thần sắc, đêm trước đã phát sinh sự tình, chậm rãi nói tới. Cùng lúc đó, một mảnh trong rừng rậm, Tần Chính sắc mặt có chút khó coi. Mới, kia một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, nếu không phải nàng thực lực hơn người, lại tốc độ phản ứng rất nhanh, chỉ sợ liền xem như nguyên quân cao thủ, cũng là muốn thụ một chút vết thương nhỏ. Mà lại, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, kể từ đó, nàng há có thể không rõ, nữ đế đại triều, vậy mà có thể cách cực kỳ xa xôi khoảng cách phóng thích. Hơn nữa, còn là tại căn bản chưa từng nhìn thấy tình huống của mình hạ. Cái này còn được rồi. Nếu là thật sự có thể như thế, chẳng phải là mình đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nếu không, mình ngủ thời điểm, kia võ tắc thiên đột nhiên liền đến một chút. Một khi tốc độ phản ứng chậm chút, chẳng phải là liền muốn thụ thương. Cái này cũng không khỏi quá ác tâm người a. Tần Chính nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, võ tắc thiên chiêu thức, là thông qua cái gì khóa chặt ta, ngươi nhưng biết. Không biết. Lâm Tử Phàm mí mắt vừa nhấc, trực tiếp biểu thị không biết. Coi như biết. Cũng phải nói không biết ta. Rất nhanh hắn là thật không biết. Nói trở lại, mới nữ đế đột nhiên xuất thủ, thậm chí đem hắn giật nảy mình, dù sao hắn một mực bị Tần Chính ôm vào trong ngực, kim sắc cột sáng tự nhiên đem hắn cũng coi như tại phạm vi công kích bên trong. Bất quá đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng hiểu rõ ra. Kim sắc cột sáng thô to mà hứng hực, thậm chí phảng phất thẳng vào Vân Tiêu, bực này tư thế, liền xem như cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Nói cách khác, nữ đế có thể thông qua đại chiêu, đến định vị Tần Chính hoặc là vị trí của mình. Đương nhiên, định vị Tần Chính còn dễ nói, định vị mình. Lâm Tử Phàm sắc mặt trắng bệch. Nếu là bên cạnh không có cao thủ thay mình lập tức, hoặc là mang theo hắn rời đi nữ đế đại chiêu phạm vi. Ân, nữ đế thành công xác định Lâm Tử Phàm vị trí thời khắc, chính là Lâm Tử Phàm GG thời điểm. Đương nhiên, nữ đế cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ không lấy Lâm Tử Phàm làm mục tiêu. Không biết ta. Tần Chính nhìn Lâm Tử Phàm một chút, chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là trầm mặt lần nữa lên đường, chỉ bất quá lần này nàng một mực chưa từng buông lòng cảnh giác. Thực sự là không dám a. Dù sao nữ đế một chiêu này, hoàn toàn chính xác có chút quá mức bá đạo chút. Căn bản là không nhìn khoảng cách, trực tiếp liền có thể khóa chặt địa phương xuất thủ, quả thực chính là không giảng đạo lý. Thì ra là thế, nhị tiểu thư, Tần Chính. Đột nhiên quật khởi Tần Nhị Thế. Từ Tề Nguyệt Sam trong miệng hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, nữ đế lông mày gảy nhẹ, ngươi nói là, tại kia Tần Chính xuất thủ trước đó, Lâm Tử Phàm từng có phát giác. Hoàn toàn chính xác. Tề Nguyên Sam gật đầu, tại nàng xuất thủ trước đó, Lâm Thượng Thư nói cho mặt tướng, sau đó rất có thể sẽ phát sinh biến cố gì. Nhưng, vô luận là biến cố gì, hắn đều để mặt tướng giữ vững nhạn môn quan, không thể để cho nhạn môn quan xuất hiện vấn đề gì, còn để mặt tướng ít nhất phải chống đến bệ hạ trở về. Mặt tướng vô năng, dẫn đến Lâm Thượng Thư bị bắt, còn xin bệ hạ. Giáng tội. Đủ rồi. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, không cần như thế, sai không ở ngươi, ngược lại là chớm. Cũng nhanh chút trở về, chỉ là một cái tăng quốc, trì hoãn quá lâu. Nữ đế nhẹ giọng thở dài, kia Tần Chính, nhưng có lưu lại lời gì ngữ. Cái này Tề Nguyệt Sam mắt trợn tròn, tốt ta. Tựa hồ, kia Tần Chính thật đúng là lưu lại mấy câu, nhưng nàng, cũng là thật có chút không dám nói. Nói, nữ đế xem xét, chỗ nào còn không rõ. Lập tức quát lớn, để Tề Nguyệt Sam mở miệng. Vâng, bệ hạ. Tề Nguyệt Sam cười khổ, chỉ có thể thành thật trả lời. Nàng ngược lại là chưa từng có thể lưu lại lời gì ngữ đến, nhưng từ lời của nàng bên trong, mặt tướng cảm thấy. Cảm thấy? Cảm thấy cái gì? Cảm thấy, nàng là coi trọng Lâm Thượng Thư, thậm chí ngay cả này chiến thắng phụ đều không muốn xen vào nữa, vội vã đem Lâm Thượng Thư mang sẽ Tần Vương Thành, có lẽ? Có lẽ? Có lẽ cái gì? Tề Nguyệt Sam không nói, nhưng nữ đế lại đã có chính mình suy đoán. Giờ khắc này, nữ đế ba búi tóc đen như thác nước, điên cuồng bay múa. Phảng phất tự thân chính là một cái to lớn ống thông gió, không ngừng thổi ra cuồng phong giống như. Hiển nhiên, nữ đế nổi giận. Nổi giận. Phi thường giận loại kia. Tốt a, chấm không phải liền là đi Tam Quốc giết một cái vừa đi vừa về a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Vậy mà liền đặc biệt trai nhảy ra một nữ nhân cùng chấm đoạt nam nhân. Ngươi nói ngươi đoạt nam nhân thì cũng thôi đi, nếu là công bằng cạnh tranh, chấm thua, cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể trách mình không bằng đối phương ưu tú.

thật đúng là khó mà nói. Nữ đế mặc dù vội vàng, nhưng lại không đốc, càng không phải là không có đầu óc người. Là lấy, nàng chần chờ một lát sau, lắc đầu nói, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Sau đó, nữ đế mới nhìn hướng về phía Tiểu Bạch, cũng nghiêm khắc nói, không cho phép làm loạn, nếu không. Chấm đưa ngươi lấy ra nấu canh. Chi chi ba. Tiểu Bạch toàn thân co rụt lại, lập tức nhẹ gật đầu. Dạng này tốt nhất. Tề Nguyệt Sam bất đắc dĩ cười, không thể trêu vào, hai vị này đều là đại lão, chính mình cũng không thể trêu vào a. Về phần nữ đế sáng mai lại xuất phát, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn, như vậy, Nhạn Môn Quan trong thời gian ngắn cũng đem vững như thành đồng, mà lại nữ đế lấy trạng thái toàn thịnh xuất phát, xác suất thành công cũng có thể cao hơn không phải. Bởi vì cái gọi là, mài đao không phụ chặt tài công, chính là như thế. Cái này nửa ngày thời gian, chấp liền cùng ngươi tinh tế nói một chút, một trận chiến này, như thế nào đánh. Trở lại thành nội, nữ đế hai mắt nhắm lại, đối Tần Quốc, sớm đã không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí, nếu không phải là Tần Quốc quốc lực quá mạnh, quân đội cũng cực kỳ cường thịnh, nàng đều muốn nhập Tam Quốc như vậy, vọt thẳng giết đi qua. Đúng, Tam Quốc. Nữ đế đột nhiên nhớ tới, bây giờ đã bị giết cái vừa đi vừa về Tam Quốc. Còn có Tam Quốc. Tam Quốc. Tề Nguyên Sam sững sờ, hỏi, bệ hạ, Tam Quốc như thế nào? Không sai biệt lắm xem như diện. Nữ đế nhẹ nhàng mở miệng. Tề Nguyên Sam, A3. Tao ít, không sai biệt lắm. Diệt. Kia dù sao cũng là một cái đại quốc, nhân khẩu đông đảo tốt ta. Coi như thực lực yếu một chút, dù sao cũng là một cái đại quốc, thật muốn đánh, vẫn là cực kỳ phiền phức, coi như Trấn Nam quân toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng có thể bắt được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, ngài mang theo cấm vệ quân, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đem Tam Quốc cơ hội cho đánh không có. Thật hay giả a, trời ạ. Tề Nguyên Sam nháy mắt chính cảm giác chóng mặt, bệ hạ, Tam Quốc không sai biệt lắm xem như diệt ý là. Mặt chữ ý tứ. Nữ đế lạnh nhạt nói, chấm dẫn người đi giết một cái vừa đi vừa về, Tam Quốc quốc vương Lô Y Di Tạp đã chết, các nàng cái gọi là cao dòng giống quý tộc, cũng đã chết cái 7-8 phần. Bây giờ, Tam Quốc bên trong, cũng liền một chút bình dân, cùng rất nhiều quân lính tan rã đào binh. Triều đình lực lượng, đã toàn diện tê liệt, ngược lại là thích hợp tiếp nhận. Đáng tiếc, các ngươi hiện tại cũng chia không ra nhân thủ, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nhưng, đáng tiếc ba. Tề Nguyên Sam mắt trợn tròn, cái này cái gì ý tứ? Cái gì gọi là đáng tiếc? Không phải đã đem Tam Quốc cho bình rồi sao? Kể từ đó, Tam Quốc không phải hẳn là thuận lý thành trương trực tiếp trở thành đại đường phụ thuộc mới đúng không? Thậm chí trực tiếp trở thành đại đường một bộ phận tốt ta. Các loại, chẳng lẽ là... Bệ. Bệ hạ, mặt tướng cả gan hỏi một câu, cấm vệ quân chư vị, hiện tại chẳng lẽ không phải tại hợp nhất Tam Quốc bên trong đại lớn nhỏ tiểu nhân thành trì? Hợp nhất cái gì? Nữ đế đảo bạch nhãn, im lặng nói, chấm chuẩn thân vương đều bị bắt. Chấm còn có tâm tình để các nàng đi hợp nhất thành trì. Người nào thích muốn ai muốn. Tề Nguyên Sam. Phước 3. Ta thổ huyết 18 thăng được chứ. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a. Tam Quốc, lớn như vậy diện tích quốc thổ, rõ ràng đều đã tới tay, kết quả ngài ngược lại tốt, trực tiếp liền cho ném đi. Quả thực chính là phí của trời a. Có ngài dạng này lãng phí sao? Tề Nguyên Sam giờ phút này trong lòng quả thực có một vạn cái dánh điểm đồng thời bộc phát. Để nàng nhà danh chi hồn đang thiêu đốt hừng hực, nếu không phải là nữ đế ở trước mặt, tất nhiên đã hóa thân thành nhà danh máy móc, chuyên nghiệp nhà danh. Vốn chỉ muốn, nếu như các ngươi bên này đã xong việc, chờ cấm vệ quân tới về sau, các ngươi ngược lại là có thể chạy tới hợp nhất Tam Quốc thành trì. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi Trấn Nam quân Úc còn không mang nổi mình Úc, thậm chí ngay cả dân binh đều lên chiến trường, Tam Quốc, sợ là chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể từ bỏ. Biệt giới A. Như vậy sao được? Tề Nguyên Sam cắn răng một cái, bệ hạ, mặt tướng cảm thấy. Chúng ta Trấn Nam quân, còn là có thể phân ra một số người tay đi hợp nhất Tam Quốc những cái kia thành trì. Thật sao? Nữ đế nhàn nhạt phủi nàng một chút, nói, lòng tham không đáy. Cái gì ý tứ? Tề Nguyên Sam không hiểu. Lâm Tử Phàm giáo chấm, đơn giản đến nói, chính là. Không nên quá tham. Tam Quốc thành trì lại nhiều, diện tích lại rộng, lại sao so ta đại đường vạn dặm cương thổ, bao la hùng vị sơn hà. Tề Nguyên Sam bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không phải sao? Biết Tam Quốc bị đánh xuyên, liền kích động không thôi, không cách nào bình tĩnh. Thế nhưng là cùng đại đường bao la hùng vĩ sơn hà so sánh, Tam Quốc lại tính là cái gì đâu? Nếu là vì Tam Quốc, đem mình qua đồ cho ném đi bộ phận, đây chẳng phải là đồ đần a? Ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Bệ hạ nói cực phải, mặt tướng nhất thời hồ đồ. Tề Nguyên Sam yếu ớt thở dài. Mặc dù lời nói là nói như vậy, cũng minh bạch cái này đạo lý, nhưng là Tam Quốc lớn như vậy một tảng mỡ dày bày ở nơi đó, lại cũng không đủ binh lực đi ăn được một ngụm, thực sự là khó chịu a. Sau đó, nữ đế liền đối với Trấn Nam quân như thế nào trấn thủ Nhạn Môn quan mới có thể vạn vô nhất thất vấn đề này, cùng Tề Nguyệt Sam tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Kỳ thật cũng không cần làm sao xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Đơn giản đến nói chính là, Trấn Nam quân bây giờ chi cho nên vẫn xử thế yếu, cuối cùng, vẫn là trước đó bị tiêu hao một đợt, cùng Hắc Giáp quân hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng chậm nhất ngày mai, cấm vệ quân liền có thể gấp trở về, đến thời điểm, có cấm vệ quân tại, còn sợ nàng cái Hắc Giáp quân. Kim Giáp quân đều không sợ tốt ta. Huống chi Nhạn Môn quan bên trong còn có rất nhiều bách tính tạo thành dân binh, nói cách khác, chỉ cần cấm vệ quân gấp trở về, Nhạn Môn quan liền có thể vững như thành đồng. Về phần sông Hàng đập nước, Tam Quốc đều bị đánh xuyên, còn sợ cái rắm. Hiện tại Tam Quốc đã loạn thành hỗn loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc, chỗ nào còn có người hoặc là thế lực có thể tổ chức binh lực đến tiến công sông Hàng đập nước. Lại nói, sông Hàng bên trong cũng không phải một điểm nước cũng bị mất, sông Hàng đập nước mặc dù vẫn luôn tại ngăn nước, nhưng cũng không phải không nhường. Bây giờ sông Hàng dòng nước đã hướng tới bình tĩnh, mặc dù so di vãng giảm xuống rất nhiều, nhưng vẫn là một con sông lớn, sông Hàng ven bờ người, khẳng định là không đói chết, khát bất tử. Nói cách khác, Tam Quốc, tất nhiên không có dư thừa tinh lực cùng binh lực đến tiến đánh sông Hàng đập nước. Chương 704, Biệt viện. Như thế, tự nhiên không thể tốt hơn. Tề Nguyệt Sam rốt cục yên tâm rất nhiều. Như vậy, đập nước bên kia, chỉ cần có 3.000 binh lực làm cảnh giới chi dụng liền có thể, Nhạn Môn quan, cũng có thể toàn lực tác chiến. Song tuyến tác chiến, tự nhiên không bằng một tuyến tác chiến tới chiến lược tập trung. Thì đến hôm nay, mặc dù Trấn Nam quân tuyệt đại bộ phận người đều tại Nhạn Môn quan bên ngoài đại chiến, nhưng Tề Nguyệt Sam nhưng vẫn là muốn nơm nớp lo sợ, thời khắc đều muốn chú ý đập nước bên kia động tĩnh. Bây giờ, biết Tam Quốc đã lành lạnh, các nàng Trấn Nam quân chỉ cần đối mặt Tần Quốc, Tề Nguyệt Sam lo âu trong lòng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Huống chi, còn có cấm vệ quân chạy đến tương trợ, sợ cái chủ y. Thời gian đang trôi qua. Cùng Tề Nguyệt Sam một phen trò chuyện về sau, nữ đế liền về đến trước đó Lâm Tử Phàm ở trong phòng, bắt đầu khôi phục mình tiêu hao huyền nguyên chi khí, vì ngày mai Tần Vương thành chuyến đi, làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tần Vương trên thành không, một bóng người lao xuống mà qua. Người nào? Dám ở Tần Vương trên thành không phi hành, muốn chết phải không? Tuần tra các tướng sĩ nháy mắt nghiêm nghị hét lớn, nhưng lại bị lao binh đánh gãy, điên rồi a. Ngay cả nhị tiểu thư cũng nhìn không ra, hảo hảo tuần tra. Cha hắn, tìm đường chết cũng đừng mang lên lão nương a. A, nhị tiểu thư. Tân binh lập tức gương mặt kinh ngạc, sau đó bồi cười, thật có lỗi, ta không nhìn ra. Nói nhảm, ngươi đã nhìn ra còn dám nói như vậy. Bóng đêm như nước, thổi buổi chiều gió mát, Lâm Tử Phàm toàn thân khô nóng, rốt cục tiêu tán rất nhiều. Nhưng cái nào đó tiểu huynh đệ, lại như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, để hắn chỉ có thể có chút chồng mông lên, mới không về phần quá mức xấu hổ. Nhất là, tần tại một chỗ có chút phồn hoa nhưng lại quặng cu é biệt viện bên trong hạ xuống về sau, càng là như vậy. Lâm Tử Phàm đứng tại nơi đó, nếu là không vểnh lên một điểm cái mông, khụ khụ khụ. Lều vải thực sự quá mức rõ ràng, cũng quá xấu hổ. Làm sao? Nhịn không được. Nhịn không được, ngươi cầu ta là được. Tân mỉm cười, mang theo một tia đắc ý, nhìn xem Lâm Tử Phàm quẫn bách bộ dáng, phảng phất rất là vui vẻ. Nghĩ hay lắm. Lâm Tử Phàm đảo bạch nhãn, dứt khoát đứng thẳng người lên. Ta mẹ nó là cái nam nhân a ta. Ta sợ cái chủ y. Xấu hổ. Ta mẹ nó đều bị nữ nhân đùa giỡn đến trình độ này, còn sợ xấu hổ. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía mảnh này sân nhỏ. Sân nhỏ rất xa hoa, nhìn ra được lúc trước kiến tạo thời điểm, không ít hoa tâm tư cùng tiền tài. Nhưng quặng cu é cũng là thật, cơ hồ không nhìn thấy mấy người, bóng đêm rõ ràng đã sâu, lại ngay cả ánh đèn đều không có, chỉ có thể mượn ánh trăng đi xem, cũng không phải là mười phần rõ ràng. Rất hiếu kỳ vì sao quặng cu é như vậy. Tần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều, thản nhiên nói, những năm gần đây, ta vẫn luôn là như thế, quen thuộc. Một người, đồng dạng có thể sống rất tốt, không cần nhiều như vậy nanh vuốt đến thay ta làm việc. Một người cũng có thể sống rất tốt. Lâm Tử Phàm nháy mắt chất vấn. Đương nhiên. Vậy ngươi đem ta thả. Tần khỏe miệng giật một cái, nghĩ hay lắm. Đối mặt với Lâm Tử Phàm ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ, tần mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, ta thu hồi mới câu nói kia. Lâm Tử Phàm. Ngươi mẹ nó thật đúng là không biết xấu hổ a. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Vốn định bắt lấy một cái lỗ thủng, để ngươi nha tình thế khó xử tới, nhưng kết quả đây. Trực tiếp liền biểu thị làm ta chưa nói qua. Ngươi đùa ta đây. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không khách khí nữa, hoàn toàn đem nơi đây xem như nhà mình, bốn phía đi lòng vòng, hỏi, đêm nay ta ngủ chỗ nào? 108 gian khách phòng, ngươi tùy ý. Tần Vô cái gọi là khoát tay áo, đương nhiên, ngươi nếu là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ, ta cũng là cực kỳ hoan nghênh. Ha ha. Lâm Tử Phàm khỏe miệng co giật. Thân mẹ hắn cùng ngươi cùng ngủ. Đương nhiên, luận nhan giá trị giá người cái gì, Tần đích thật là mỹ nữ một cái, mà lại là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, bất kỳ nam nhân nào nhìn, đều sẽ muốn đem chiếm hữu. Huống chi, Lâm Tử Phàm còn từng gặp nàng chỉ mặc hung y cùng khỏa quần dáng vẻ. Mà lại bây giờ còn đang kia cả chua tác dụng bên trong. Nhưng, thân thể xúc động mặc dù có, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng vẫn là có thể khống chế lại sự vọng động của mình. Tư duy, mạnh hơn thân thể. Cho dù có xúc động, nhưng lại có thể đem khắc chế. Cái này, có lẽ chính là người cùng dã thú, khác biệt lớn nhất ta. Xúc động, bắt nguồn từ bản năng. Mà dã thú làm việc, cũng là bắt nguồn từ bản năng. Nhưng người, lại có thể áp chế mình bản năng, hoặc là nói, đây chính là nhân tính. Đối mặt Tần, Lâm Tử Phàm nói không có thân thể xúc động, kia là giả. Nhưng ở cùng nữ đế hơn nửa năm bên trong, Lâm Tử Phàm sớm đã nhận định nữ đế cái này tương lai lão bà, như thế nào lại tại lúc này phản bội đâu. Huống chi, theo Lâm Tử Phàm, nữ đế cũng hẳn là cùng mình đồng dạng ý nghĩ mới là. Nếu là thực lực không bằng đối phương, tại không có cách nào phản kháng tình huống dưới bị cưỡng ép làm bẩn, vậy thì thôi, chủ động ôm ấp yêu thương. Làm sao có thể? Ngươi còn thật sự là thủ thân như ngọc. Tần cười cười, yên tâm, ta đã nói qua sẽ không dùng mạnh, liền khẳng định tuân thủ lời hứa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể nhịn xuống bao lâu. Hoặc là nói, ngươi cần bao lâu thời gian, mới có thể yêu ta. Không thể nào, ngươi yên tâm đi. Lâm Tử Phàm mí mắt cũng không nhấc, tùy ý chọn tuyển một gian khách phòng, hướng bên kia đi đến. Đúng rồi. Tần lại nói, dĩ vãng, trong phủ không có hạ nhân, ta càng không từng có nam nhân hoặc là thiên phòng, sự tình gì đều tự mình động thủ. Ngược lại cũng thôi. Bây giờ, trong phủ đã có ngươi cái này nam nhân, kia. Bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm chờ sự tỉnh, liền giao cho ngươi. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Lâm Tử Phàm. Mẹ a, lại tới, đáng chết bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Mấu chốt con mẹ nó chứ là nam nhân a. Thân mẹ hắn bưng trà đưa nước giặt quần áo nấu cơm, mặc dù những này việc ta đều sẽ cũng đều tài giỏi, nhưng mẹ nó ta một cái đường đường nam nhân. Chẳng lẽ cũng chỉ là cho ngươi làm những này? Từ nay về sau, ngươi cũng không cần ra ngoài xuất đầu lộ diện, tuân theo tam tổng tứ đức, ở ta nơi này trong phủ, vì ta phục vụ là được. Thân là nam nhân, thường xuyên xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? Lâm Tử Phàm. Ngoa tào. Thân mẹ hắn không cần xuất đầu lộ diện, tình cảm ngươi đây là muốn ổ vàng giấu kiểu A. Mà lại ta còn chỉ có thể tại cái này trong phủ một mẫu ba phần đất hoạt động, ngay cả ra ngoài đều không được. May ta không muốn từ ngươi, không phải. Ta mẹ nó nửa đời sau nhưng làm sao sống A. Vân vân. Thần A gọi không muốn từ ngươi. Rõ ràng chính là, ta mẹ nó không muốn buộc ngươi tốt ta. Thân là một cái nam nhân, sao có thể dùng từ chữ này. Cũng quá mẹ nó cái kia đi. Phi phi phi. Nhưng, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lộ ra một chút cười khổ, tự chọn một gian khách phòng, đóng cửa kỹ càng về sau, ngã đầu liền ngủ. Chương 705, đến. Sáng sớm, mặt trời từ phía đông dâng lên, vạn vật từ trong bóng tối khôi phục. Phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh, hết thể như cũ. Nhưng trên thực tế, cái này trên thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều biến hóa, ai cũng không biết, một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nữ đế tại trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, liền đã tỉnh lại. Một đêm thời gian, đủ để cho nàng triệt để khôi phục. Kỳ thật, như nữ đế cấp độ này cao thủ, yếu chỉ là bình thường hành động hoặc là chiến đấu. Cơ bản có thể dùng động cơ vĩnh cửu ba chữ để hình dung. Thể nội huyền nguyên chi khí cơ hồ sẽ không khô kiệt. Chỉ khi nào chân chính toàn lực bộc phát, huyền nguyên chi khí tiêu hao tốc độ cũng sẽ cực kỳ kinh người. Tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, nếu là không có tại loại này huyền nguyên chi khí cực kỳ nồng đậm động thiên phúc địa, liền cần thời gian nhất định đến khôi phục. Dù sao, nguyên quân cao thủ thể nội huyền nguyên chi khí tổng lượng thực sự là quá mức kinh người chút, phổ thông khu vực huyền nguyên chi khí, căn bản không đủ các nàng hút. Sáng sớm, nữ đế rời giường, nguyên bản chuẩn bị trực tiếp mang theo Tiểu Bạch tiến về Tần Vương Thành, đem Lâm Tử Phàm cho cấp về. Nhưng lại không nghĩ tới, còn chưa kịp đi ra nhạn môn quan, liền gặp đến Hoắc đại tướng quân bọn người. Hoắc đại tướng quân một đoàn người phong trần mệt mỏi, một đám nguyên tôn cao thủ tại Hoắc đại tướng quân dẫn đầu hạ trực tiếp lao tới nhạn môn quan. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Hoắc đại tướng quân bọn người, nữ đế cũng là có chút mơ hồ, Trấn Nam quân cầu viện. Cái kia đạo không phải. Hoắc đại tướng quân bất đắc dĩ cười cười, Tề Nguyệt Sam tính cách bệ hạ cũng rất rõ ràng, để nàng cầu viện, sợ là so giết nàng còn khó. Mặt tướng cùng quốc sư, thấy Chân Chân vội vội vàng vàng chạy về Trường An, sau đó lại đem Tiểu Bạch cho mang ra ngoài, lại không nhìn thấy bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư thân ảnh, luôn cảm thấy có chút không đúng, cho nên Mạt tướng liền dẫn người chạy tới. Dạng này, coi như thật có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể sớm làm ra phản ứng, cũng đem giải quyết. Đúng rồi bệ hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả Tiểu Bạch đều. Nói đến Tiểu Bạch, dù là bây giờ Hoắc đại tướng quân đã là nguyên quân cao thủ, cũng không nhịn được lộ ra một chút vẻ kiêng rẻ. Chỉ vì, Tiểu Bạch thực sự là quá không dễ chọc một chút. Dạng này một cái lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa, toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp mao, như vẹn vẹn nhìn một cái, sẽ còn cảm thấy là một cái cực kỳ đáng yêu tiểu sủng vật. Nhưng trên thực tế, con hàng này lại là cường hoành đến không biên giới, tại mấy năm trước liền đã đột phá đến nguyên quân chi cảnh giới, cũng chính là siêu việt cấp 9-10 cấp hung thú. Sau đó, cũng chính là dạng này một cái tiểu gia hỏa, tại đại đường cảnh nội khoé gió nổi mưa, không biết bao nhiêu cao thủ tiến về vây công, đều bị nó làm tới đầy bụi đất, chết tử thương tổn thương. Cũng chính là nữ đế năm đó cũng vừa tốt đột phá nguyên quân, mà lại thiên phú cực cao, cùng nó lộc chiến hơn nửa ngày, mới rốt cục đem chân áp. Từ đó về sau, Tiểu Bạch biến thành nữ đế sủng vật, nhưng kia hung lệ tính tình, lại chưa từng thu liễm bao nhiêu. Nếu không phải nữ đế một mực đem an trí trong cung, thời khắc nhìn xem, để Tiểu Bạch mấy năm qua này, hung lệ tính tình bị tiêu ma không ít, chỉ sợ giờ phút này nhìn thấy ai, nó đều phải nhào tới đánh cái ngươi chết ta sống. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái tiểu đồ vật, vậy mà mẹ nó chính là đồng đẳng với nguyên quân cảnh giới 10 cấp hung thú, thực lực mạnh đến kinh khủng như vậy. Dù là bây giờ Hoắc đại tướng quân đã đột phá đến nguyên quân cảnh giới, nhưng nàng vẫn là đối Tiểu Bạch cực kỳ kiên kỵ. Dù sao, tiểu gia hỏa này, thế nhưng là tại mấy năm trước liền đã đột phá a. Coi như mấy năm qua này, Tiểu Bạch chưa từng xuất thủ qua, mà lại cũng không có đối tượng luyện tay, ai cũng không biết tiểu gia hỏa này bây giờ đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Nhưng, dù chỉ là ngẫm lại liền không khó biết được, tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không dừng bước không tiến. Tương phản, nó bây giờ thực lực, rất có thể mạnh đến để người khó có thể tin, để người khó mà địch nổi. Dưới loại tình huống này, Hoắc đại tướng quân không kiêng kỵ mới là lạ. Hồi tưởng lại năm đó Tiểu Bạch tạo thành đủ loại phá hư, cơ hồ lấy như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm đến toàn bộ đại đường đều loạn thành một bầy, liền để người trong lòng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Hoắc đại tướng quân vấn đề, để nữ đế sắc mặt biến thành màu đen, không có lên tiếng âm thanh. Cái này mẹ nó trả lời thế nào? Không có xảy ra chuyện gì. Không có mới là lạ. Nhưng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chấm còn muốn nói cho ngươi, chấm nam nhân, bị mẹ nó người khác bắt đi. Chấm không cần mặt mũi a. A, làm sao không thấy Lâm Thượng Thư? Chẳng lẽ Lâm Thượng Thư hắn? Hoắc đại tướng quân con ngươi đảo một vòng, chưa từng phát hiện Lâm Tử Phàm thanh âm, không khỏi có chút kỳ quái, mà phía sau sắc khẽ biến, chẳng lẽ hắn? Ngậm miệng. Nữ đế quát lớn. A, Hoắc đại tướng quân lại càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Thượng Thư thật đã? Là ai làm? Nàng nháy mắt lên cơn giận dữ, đáng chết. Chúng ta đại đường thật vất vả ra dạng này một cái kỳ nam tử, ai dám giết nàng? Bản tướng quân giết nàng cựu tộc ba. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, châm trước chặt ngươi. Nữ đế mở miệng yếu ớt, hừ lạnh một tiếng. Cái gì gọi là ai giết hắn? Ngươi mẹ nó ở chỗ này miệng quả đen đâu? Thậm chí, nữ đế trong lòng đều đã quyết định chủ ý, nếu là Lâm Tử Phàm thật xảy ra chuyện gì. Châm trở về cái thứ nhất liền đem ngươi nhà treo ở trên tường thành Tế Thiên. Ai bảo ngươi nha hồ ngôn loạn ngữ? Tề Nguyên Sam rất nhanh đuổi tới, nói nhỏ một trận giải thích về sau, Hoắc đại tướng quân rốt cục hiểu được, sau đó, sắc mặt lại cực kỳ cổ quái. Ngươi nói là, kia Tần Chính, đem chúng ta tương lai thân vương điện hạ cho trói lại. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bệ hạ, như thế hành vi, quả thực chính là không đem ngài đặt ở trong mắt ta. Mặt tướng bồi ngài đi một lần, nói cái gì cũng phải đem Lâm Thượng Thư cho cấp về. Hoắc đại tướng quân trực tiếp lột lên tay áo, biểu thị muốn cho nữ đế hỗ trợ, tiến về Tần Vương thành cấp người. Liên quan gì đến ngươi? Nữ đế lại lật lên bạch nhãn, chấm nam nhân, chấm tự nhiên sẽ tự mình ra tay, muốn ngươi hỗ trợ bà. Hoắc đại tướng quân. Này nha, thật sự là bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nữ đế ngạo kiểu tính tình đi lên, huống chi, đối nàng mà nói, mình nam nhân, hoàn toàn chính xác nên mình tự tay đi đoạt trở về. Nếu là ngay cả mình nam nhân đều đoạt không trở lại, còn làm cái gì bắc đế, làm cái gì nhất quốc chi quân. Ngay cả nữ nhân đều không xứng làm tốt ta. Dưới loại tình huống này, nữ đế lại thế nào khả năng đồng ý để Hoắc đại tướng quân đi hỗ trợ? Thậm chí, nếu không phải Tiểu Bạch là hung thú mà không phải nhân loại, nàng thậm chí ngay cả Tiểu Bạch cũng sẽ không mang lên. Các ngươi đã tới, liền tạm thời chớ đi. Nữ đế trực tiếp phân phó nói, bây giờ, Tần Quốc nhìn chằm chằm, trong thời gian ngắn, ai cũng không biết các nàng muốn làm gì. Kia Tần Thục mặc dù đã bị ta treo trên tường thành, nhưng Tần Quốc tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nguyên bản, châm nếu là đi Tần Vương Thành, nhạn môn quan thật đúng là có chút uy nghiêm, nhưng các ngươi đã đến, vậy liền vừa vặn. Chương 707, an bài cùng bố trí. Chính như nữ đế nói, mặc dù Tần Thục đã bị bắt, mà lại nữ đế cùng Tề Nguyệt Sam đều không có để nàng tiếp tục sống tiếp dự định. Nhưng Thanh Loan Kỵ lại cũng không đại biểu đã hủy diệt. Cái này một trong hai ngày, Thanh Loan Kỵ có lẽ sẽ loạn bên trên một hồi, nhưng rất nhanh, các nàng phó tướng liền sẽ tiếp nhận Tần Thục vị trí, lại lần nữa chỉ huy Thanh Loan Kỵ đại chiến. Đây chính là phổ thông quân đội cùng bộ đội tinh nhuệ lớn nhất khác biệt một trong. Đồng thời, Tần Quốc đã xuất binh, liền không có như thế xám xịt rút đi đạo lý, các nàng rất có thể tại Thanh Loan Kỵ gặp khó về sau, điều động những bộ đội khác đến đây tiếp viện. Nói cách khác, nhạn môn quan rất có thể sẽ buộc phát một trận đánh lâu dài, ai cũng không biết sẽ đánh bao lâu loại kia. Nữ đế nguyên bản thật đúng là có chút lo lắng, nhưng bây giờ, Hoắc đại tướng quân đã mang theo trong triều rất nhiều võ tướng tất cả đều đến, như vậy nhạn môn quan, tự nhiên được xưng tụng một câu vững như thành đồng. Một nguyên quân, một đám nguyên tôn, cũng không phải nói một chút mà thôi. Thậm chí, các ngươi cũng có thể thừa cơ mưu đoạt một chút, tam quốc bên kia lãnh thổ. Nữ đế tâm tư linh hoạt ra. Trước đó lo lắng nhạn môn quan, coi như cấm vệ quân tại, nữ đế cũng không có để các nàng đi tam quốc đoạt địa bàn, nhưng bây giờ không đồng dạng a. Có Hoắc đại tướng quân các nàng tại, nếu là không đi cướp một đoạn, chẳng phải là quá sóng phí đi. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tề Nguyệt Sam vỗ chán một cái, nháy mắt hưng phấn. Tam quốc, các nàng lại làm sao? Hoắc đại tướng quân lại là một mặt mộng bức, có chút làm không rõ ràng tình trạng. Không phải là đang nói nhạn môn quan bên ngoài cùng Tần Quốc khai chiến sự tình a? Tại sao lại kéo tới Tam Quốc đi? Đến cùng tình huống như thế nào mà? Một phen trò chuyện, Hoắc đại tướng quân rốt cục hiểu được, sau đó, đem bộ ngực của mình đập tới rung động đùng đùng. Bệ hạ, người cứ yên tâm đi thôi, nhạn môn quan bên ngoài, liền giao cho mặt tướng. Về phần Tam Quốc, cấm vệ quân đi, đủ để đảm nhiệm. Chấm, cũng là như vậy nghĩ. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lập tức thêu lông mày nhăn lại, cái gì gọi là yên tâm đi thôi. Ngươi ý tứ, chấm chuyến đi này, không về được vẫn là làm sao dọn. Hoắc đại tướng quân, giống như có cái gì không đúng. Vâng, Hoắc đại tướng quân một cái không có kịp phản ứng, liền trực tiếp đánh vỡ nóc nhà bay ra ngoài. Bị nữ đế đá. Nếu là chấm về không được, liền đi thập vạn đại sơn. Đưa nàng mời đến. Mặc dù chấm có chút không thích nàng, nhưng có nàng tọa chấn đại đường, chấm cũng là yên tâm. Nữ đế mở miệng yếu ớt, Tề Nguyệt Sam nháy mắt sừng sốt, mà phía sau sắc khẽ biến. Bệ hạ, không cần nhiều lời. Giao phó xong, nữ đế trực tiếp mang lên tiểu bạch, một đường hướng nam, hướng Tần Vương Thành mà đi. Chuyến đi này, chính là núi đao biển lửa không xem. Chuyến đi này, chính là âm dương sinh tử đồ. Tại nữ đế trong lòng, mình chuyến đi này, nếu là không thể đem Lâm Tử Phàm cho mang về, mình cũng tất nhiên là không về được. Một cái ngay cả mình nam nhân yêu mến cũng không bảo vệ được nữ nhân, còn có cái gì tư cách sống ở trên đời này. Bắc đế Võ Tắc Thiên, theo người ngoài, chính là một cái thanh lãnh như ngọc cao lãnh nữ tử. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một khối nón ngọc. Đúng không quen thuộc người, thậm chí địch nhân, tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt, thậm chí là lặng lẽ tương đối. Nhưng, nón ngọc tâm, nhưng thủy chung lửa nóng, một khi động tình, đó chính là đến chết cũng không đổi. Có thể đem Lâm Tử Phàm cướp về, đó chính là tất cả đều vui vẻ, vợ chồng song song trông nom việc nhà còn. Nếu là đoạt không trở lại, nữ đế sắc mặt lạnh dần, vậy liền đem Tần Vương Thành, náo cái long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Hiển nhiên, nữ đế là thật sự nổi giận, lại chưa hề có cái kia một khắc, có kinh người như vậy sát ý đang tràn ngập. Có lẽ là phát giác đến nữ đế tức giận cùng sắc cơ, ghé vào nữ đế đầu vai, giống như đang ngủ tiểu bạch, kia tiểu xảo đáng yêu móng vuốt cũng chậm rãi vươn móng tay tới. Ngươi tựa hồ đang chờ người. Tần Chính biệt viện bên trong, sáng sớm, Lâm Tử Phàm liền bị buộc lấy đi làm dừng lại bữa sáng, hương vị chi ngon, để Tần Chính phá lệ hài lòng, tâm tình cũng là cực tốt. Kỳ thật Lâm Tử Phàm vốn không muốn đi, nhưng lại bị Tần Chính, hoặc là nói Tần Chính thể nội kia treo bức hệ thống uy hiếp, hắn không thể không đi. Chỉ vì, nếu là mình không đi, kia treo bức hệ thống liền muốn đem cá ướp muối ăn. Ân, đây là cá ướp muối chính mình nói. Mặc dù cá ướp muối hoàn toàn chính xác cá ướp muối một chút, mà lại còn có chút hèn nhát, nhưng dầu gì cũng là mình kim thủ chỉ một trong không phải. Huống chi, con hàng này nếu là bị hố, mình liền muốn biến thành tiểu năng. Kia nhức cả trứng hình tượng, vẹn vẹn tùy tiện ngẫm lại là đủ rồi tốt ta. Là lấy, Lâm Tử Phàm vẫn là đi làm. Con mẹ nó thật thành cho Tần Chính bưng trà nấu cơm, lo liệu việc nhà người. Sau bữa ăn,